Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 680, xong, hết thảy đều xong. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Trúc Thiền thấy phi kiếm đáng sợ, mang theo thần uy huy hoàng trấn sát về phía mình. Trong lúc hoảng sợ, lập tức cầm lên giận dữ, tay huyễn hóa ra quyết ấn. Nguyên linh sát trận, khởi, hắn đã bị dồn vào đường cùng. Đành phải khởi động nguyên linh sát trận cường đại, cùng Sở Thiên đồng quy vu tận. Tòa nguyên linh trận của Thi Mật Cung này đã tồn tại gần ngàn năm, trong ngàn năm này hấp thu lực lượng thần nguyên khổng lồ, hình thành sát trận cực kỳ đáng sợ. Một khi khởi động, ngay cả Trúc Thiền cũng không có cách nào khống chế, đều phải chết trong sát trận. Bây giờ Sở Thiên muốn giết hắn, Sở Thiên cũng phải chết. Nguyên linh sát trận, Thiền chủ muốn khởi động nguyên linh sát trận. Trúc Vưu và các đại thiên sư của Thi Mật Cung nghe được câu này, trong nháy mắt sợ hãi tột độ. Là đại thiên sư của Thi Mật Cung, sao bọn họ không biết trong nguyên linh trận có một tòa sát trận kinh khủng? Một khi khởi động, không một ai trong trận có thể sống sót, dù là người thi pháp, đều sẽ tán thân trong sát trận. Sự đáng sợ của nó khiến ngay cả người của Thi Mật Cung nghe đến cái tên này cũng phải phát ra nỗi sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Xong rồi, nguyên linh sát trận vừa xuất hiện, hắn sẽ chết, tất cả chúng ta đều phải chết, toàn bộ Thi Mật Cung sẽ biến thành tử địa đáng sợ. Xong rồi, hết thảy đều xong, Trúc Vưu và những người khác, trên mặt không còn một chút huyết sắc. Sợ hãi chờ đợi tử vong đến gần. Nhưng mà, sát trận kinh khủng trong dự đoán lại không hề xuất hiện. Nguyên linh sát trận, khởi, Trúc Thiền gân xanh nổi lên, lần nữa gào thét, nhưng nguyên linh sát trận vẫn không hề xuất hiện, thậm chí, nguyên linh trận cũng không hề có chút phản ứng nào. Ngươi, ngươi, Trúc Thiền đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi tột độ. Ngươi, ngay cả nguyên linh trận của Thiên Mật Cung ta mà ngươi cũng khống chế được cái gì? Các đại thiên sư của Thiên Mật Cung đồng loạt nhìn về phía Sở Thiên. Vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập sự kinh hãi khó tả. Hắn lại có thể khống chế nguyên linh trận. Chuyện này sao có thể? Không ai dám tin vào kết quả này. Nguyên linh trận tồn tại gần ngàn năm, trải qua tế luyện của nhiều đời thiền chủ Thi Mật Cung, chỉ có thiền chủ Thi Mật Cung mới rõ bày trận pháp và có thể khống chế được nó. Cùng với lực lượng cường đại của nó, người ngoài muốn khống chế nguyên linh trận chẳng khác nào kẻ si nằm mơ, chỉ có đường chết. Nguyên linh trận đã bị thiền chủ của bọn hắn tế luyện và khống chế hoàn toàn. Dù là người tu đạo mạnh hơn thiền chủ muốn khống chế nguyên linh trận, cũng là tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ, Sở Thiên lại nắm trong tay nguyên linh trận. Hơn nữa, chỉ trong vòng vài canh giờ ngắn ngủi mà làm được tất cả những điều này, sao có thể? Trong ánh mắt đầy sợ hãi, Sở Thiên vẫn bình thản, thần sắc không chút gợn sóng, hắn không tiếp tục ra tay, bình thản nhìn phi kiếm trấn sát về phía Trúc Thiền. Vù vù, phi kiếm mang theo thần uy cuồn cuộn, hướng Trúc Thiền trấn sát, tam thiên thiền ý. Trúc Thiền hoảng sợ đến cực điểm. Trong nháy mắt thu hồi suy nghĩ, trong khoảnh khắc chết chóc cận kề, hắn gầm lên một tiếng lớn. Tay huyễn hóa quyết ấn, bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, ông, một tôn hư ảnh trợn mắt thiền Phật còn ngưng thực hơn trước đó, đột ngột hiện ra, kim quang rực rỡ, Phật vận lượn lờ, như một vị thần Phật vĩ đại hiện thế. Hư ảnh trợn mắt thiền Phật trong nháy mắt thoát ly khỏi Trúc Thiền, mang theo thiền uy cuồn cuộn, một chưởng đánh về phía phi kiếm. Quanh, một chưởng này chấn động đất trời. Không gian vì đó sụp đổ, nhưng không thể làm lay chuyển phi kiếm, càng không thể ngăn cản thế tiến của phi kiếm. Phi kiếm trong nháy mắt xuyên qua thân thể hư ảnh trợn mắt thiền Phật. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, hư ảnh trợn mắt thiền Phật tan tành trong nháy mắt, xùy, phi kiếm xuyên qua thân thể Trúc Thiền. Thực lực của hắn đã vậy còn quá cường, Trúc Thiền ngơ ngác nhìn Sở Thiên, thì thào, thân thể hóa thành tro tàn, phi kiếm dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Trong toàn bộ không gian, lực lượng lạnh thấu xương từ từ tiêu tán. Cuối cùng trở lại bình tĩnh. Thiền chủ chết rồi, ngay cả thiền chủ đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn, chúng ta Thiên Mật Cung, còn ai có thể ngăn cản hắn? Trúc Vưu và các đại thiên sư của Thiên Mật Cung ngơ ngác nhìn không gian trở lại bình tĩnh, sau đó, sắc mặt mỗi người đều xám xịt như tro tàn. Kim thiền trượng vô thượng pháp bảo của Thiên Mật Cung bọn hắn bị hủy, nguyên linh trận bị khống chế, hiện tại ngay cả thiền chủ cường đại như thần minh cũng đã chết, không ai dám tưởng tượng, Sở Thiên kinh khủng đến mức nào, một mình hắn hủy diệt Thiên Mật Cung bọn hắn. Đi mau, một vị đại thiên sư đột nhiên hoảng sợ nhắc nhở. Sư, vị đại thiên sư vừa dứt lời liền sát na, bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, giống như pháo đạn, cấp tốc rời khỏi Thiên Mật Cung. Sư sư, các đại thiên sư còn lại cũng phản ứng lại, nhao nhao đào tẩu. Trúc Vưu kịp phản ứng, quyết định nhanh chóng, bộc phát toàn bộ lực lượng của mình để chạy trốn. Bây giờ thiền chủ đã chết, không còn ai có thể ngăn cản Sở Thiên, trước đây bọn chúng tùy tiện trước mặt Sở Thiên. Muốn đẩy Sở Thiên vào chỗ chết, hiện tại, chính là ngày tử của bọn chúng đến rồi. Sở Thiên Bình thản nhìn các đại thiên sư của Thiên Mật Cung đang đào tẩu, khẽ động ý nghĩ. Hư, phi kiếm trong nháy mắt như một đạo lưu quang chém vết về phía các đại thiên sư của Thiên Mật Cung. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên trong không gian. Trúc Vư quay đầu nhìn lại, thấy phi kiếm xuyên qua thân thể các đại thiên sư còn lại, những đại thiên sư này trong nháy mắt biến thành tro tàn. Xùy, Trúc Vư cảm thấy thân thể mình mát lạnh. Sau đó, hắn thấy phi kiếm xuyên qua thân thể mình. Trúc Vư trong nháy mắt cảm thấy lực lượng và sinh mệnh của mình tiêu tán nhanh chóng, bất lực rơi xuống đất, khi thân thể hóa thành tro tàn, hắn nhìn về phía Sở Thiên. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao cường đại đến vậy? Hoảng sợ lẩm bẩm xong câu nói cuối cùng, Trúc Vư triệt để biến thành tro tàn. Thanh phi kiếm kia bay thẳng đến trước mặt Sở Thiên. Vâng. Sở Thiên nhìn phi kiếm lơ lửng trước mặt, khẽ nhả ra chữ này. Thanh phi kiếm này là do thần Hi Hi Thi pháp hợp lại thành khi ngăn cản kim thiền trượng trước đó. Khi Sở Thiên phun ra chữ này, trên phi kiếm lập tức nổi lên một tầng gợn sóng kỳ lạ, sau đó một phân thành hai, biến trở lại thành hai thanh phi kiếm ban đầu. Hai thanh phi kiếm bay về tay thần Hi Hi, Sở Thiên làm xong tất cả những điều này, xoay người lại, ánh mắt xuyên qua kết giới nguyên linh trận, nhìn về phía quảng trường dưới chân núi Thiên Mật Cung. Trên quảng trường dưới chân núi, có mấy ngàn tín đồ Thiên Mật Cung đang mờ mịt nhìn Thiên Mật Cung bị kết giới bao phủ, không ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong Thiên Mật Cung. Cuối cùng, ánh mắt Sở Thiên dừng lại trên người một thanh niên nam tử trên quảng trường. Thanh niên nam tử này dường như có thể xuyên qua kết giới nguyên linh trận nhìn thấy Sở Thiên, ánh mắt vẫn luôn nhìn Sở Thiên bên trong Thiên Mật Cung. Khi thấy Sở Thiên nhìn mình, thanh niên đột nhiên chấn động, hắn lại có thể phát hiện ra ta, hắn biết ta chưa chết. Gã thanh niên nhìn Sở Thiên chăm chú nhìn mình, toàn thân run rẩy, càng thêm hoảng sợ. Hắn chính là Trúc Thiền, chân thân của hắn vừa rồi bị Sở Thiên chém giết, nhưng hắn chưa chết. Trúc Thiền thấy Sở Thiên nhìn mình như vậy, trong lòng kinh hãi, một cổ cảm giác rùng mình tự nhiên sinh ra, hắn không thể tin được, Sở Thiên lại có thể phát hiện ra hắn chưa chết. Nhưng ngay sau đó, Trúc Thiền phản ứng lại ngay, hắn không phải phát hiện ra ta chưa chết, hắn nhìn về phía ta như vậy, nhất định là vì ta luôn chú ý đến hắn, ánh mắt của ta khiến hắn cảm ứng được. Nghĩ đến đây, Trúc Thiền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu hồi ánh mắt, giả vờ như những người khác, ngơ ngác, tránh cho Sở Thiên chú ý đến mình lần nữa. Nhưng khoảnh khắc sau, Trúc Thiền đột nhiên chấn động kịch liệt. Hắn nghe thấy giọng Sở Thiên truyền vào tai mình. Trúc Thiền, ngươi khiến ta có chút bất ngờ. Tam Thiên Thiền Ý, Tâm Kinh, là một môn công pháp cực kỳ cao thâm, khó hiểu trong thiền đạo. Từ trước đến nay, rất ít người có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa bên trong nó. Trong thời đại hậu thế này, ngươi lại lĩnh ngộ được một chút áo nghĩa bên trong nó, thật hiếm thấy. Ngươi, Trúc Thiền nghe mấy câu này, đột nhiên ngẩng phát lên nhìn Sở Thiên. Đôi mắt đầy vẻ kinh hãi, Sở Thiên lại biết chính xác chuyện hắn chưa chết, hơn nữa, trong mấy ngàn người trên quảng trường này, lại có thể nhìn ra hắn đang ẩn thân trong thân thể ai. Nhưng điều khiến Trúc Thiền kinh hãi hơn, là Sở Thiên lại biết cả chuyện Tam Thiên Thiền Ý, Tâm Kinh. Trước đó trong Thiên Mật Cung, hắn có thể đào thoát, chính là thi triển Tam Thiên Thiền Ý. Lúc trước hắn thi triển Tam Thiên Thiền Ý, nhìn như là công kích đạo pháp cường đại, nhưng chỉ là giả tượng. Tam Thiên Thiền Ý là Tâm Kinh, thi triển ra có thể trong nháy mắt để thần hồn chuyển dời, căn bản không thể giết được hắn. Hắn hoảng sợ vì Sở Thiên lại biết chuyện này, hơn nữa, từ lời của Sở Thiên, có vẻ như Sở Thiên còn hiểu rõ Tam Thiên Thiền Ý, Tâm Kinh hơn cả hắn. Tiếng của Sở Thiên tiếp tục truyền vào tai hắn. Bất quá, dù ngươi lĩnh ngộ được một chút áo nghĩa của Tam Thiên Thiền Ý, Tâm Kinh, nhưng lại đi sai đường, ngươi dùng Tam Thiên Thiền Ý chiếm cứ cướp đoạt người khác, cứ tiếp tục như vậy, sẽ hại chính mình, thần hồn của ngươi sẽ hoàn toàn xé rách thành mảnh vụn. Về điểm này, ngươi hẳn là đã có chút trải nghiệm rồi. Ngươi, sao ngươi lại biết những chuyện này? Trúc Thiền toàn thân chấn động kịch liệt. Sở Thiên lại nhìn thấu hết thảy của hắn, giống như, trong mắt Sở Thiên, hắn không có bất kỳ bí mật nào có thể nói, điều này thực sự quá đáng sợ. Đúng như Sở Thiên nói, tuy hắn lĩnh ngộ được một chút áo nghĩa của Tam Thiên Thiền Ý, có thể di chuyển tức thời thần hồn, gần như không thể bị giết chết. Nhưng, mỗi lần thi triển Tam Thiên Thiền Ý chuyển dời thần hồn, chiếm cứ cướp đoạt người khác, đều sinh ra nỗi thống khổ đáng sợ, như thể thần hồn bị xé rách. Hơn nữa, số lần sử dụng càng tăng, loại thống khổ này càng thêm sâu sắc. Hắn đã nhận ra, cứ tiếp tục như vậy, thần hồn cuối cùng sẽ bị xé nứt. Những điều này chỉ có hắn tự mình biết, không ai biết. Sở Thiên lại biết tất cả, hắn không dám tưởng tượng Sở Thiên là thứ quái dị gì mà lại có thể nhìn thấu được cả những điều này. Trong cơn hoảng sợ, Trúc Thiền bỗng khựng lại, hắn nghĩ, nếu Sở Thiên có thể nhìn thấu những việc này, lại còn hiểu Tam Thiên Thiền Ý, Tâm Kinh hơn hắn, vậy có phải cũng biết phương pháp tu luyện chính xác của Tam Thiên Thiền Ý, Dần dần, Trúc Thiền đè nén nỗi hoảng sợ trong lòng, tâm cảnh dần dần bình phục lại, tiên sư, xin chỉ điểm. Trúc Thiền cúi người, hướng về phía Sở Thiên khom lưng cúi đầu, như một học sinh cần cù cầu đạo, hết lòng thỉnh giáo. Ban đầu, việc Sở Thiên chém giết thân thể hắn, hủy kim thiền trượng, cướp đi thần thạch và quyền khống chế nguyên linh trận, khiến hắn hận Sở Thiên đến tận xương tủy, thề rằng tương lai nhất định phải báo thù, rửa sạch sỉ nhục. Nhưng bây giờ, tất cả đều tan biến, từ lúc Sở Thiên biết hắn chưa chết, nói ra chuyện tâm kinh tam thiên thiền ý, đến việc vạch trần nỗi thống khổ xé rách thần hồn mà hắn phải chịu đựng, hắn đã biết mình không thể nào chiến thắng Sở Thiên. Hắn buông bỏ cừu hận, một lòng cầu đạo, tam thiên thiền ý tâm kinh, không phải là cướp đoạt chiếm cứ người khác, mấu chốt nằm ở hai chữ, thiền ý. Thiền ý, chính là hóa thân của ngươi, ở khắp mọi nơi, lại mọi thứ đều là vô, vô ảnh vô hình, nhưng lại sống động như thật. 3.000 lượng chữ, không phải là chỉ số lượng, mà là ý chỉ vô hạn. Trúc Thiền nghiêm túc lắng nghe những lời của Sở Thiên. Rất lâu sau, Trúc Thiền như có điều ngộ ra, một vòng thiền ý chi mang từ từ lóe lên trong mắt hắn. Đa tạ tiên sư chỉ điểm. Trúc Thiền cung kính hướng về phía Sở Thiên thở dài, như thể cảm kích ân sư truyền đạo cho mình. Hắn thật tâm cảm kích Sở Thiên, bây giờ hắn cuối cùng cũng minh bạch, dù hắn lĩnh ngộ được một chút áo nghĩa của tam thiên thiền ý, có thể di chuyển tức thời thần hồn, Sở Thiên vẫn có thể tùy ý chém giết hắn, khiến hắn triệt để hủy diệt. Nhưng Sở Thiên đã tha cho hắn một mạng, không những không giết hắn, mà cuối cùng còn bất kể hiềm khích trước đây mà chỉ điểm hắn. Ân tình này khiến hắn tiêu tan hết cừu hận trong lòng, khắc ghi ân tình của Sở Thiên vào tâm khảm. Tam thiên thiền ý là côi bảo của thiền đạo, đừng bôi nhọ nó, ngươi đi đi. Giọng Sở Thiên lần cuối cùng truyền vào tai Trúc Thiền. Trúc Thiền quỳ xuống, hướng về phía Sở Thiên thành kính cúi đầu, sau đó đứng lên, cởi chân, bỏ giày, như một tăng nhân khổ hạnh cầu đạo, chân trần rời đi. Sở Thiên thấy Trúc Thiền đại triệt đại ngộ rời đi, khẽ gật đầu. Từ lúc Trúc Thiền ban đầu đóng vai vị lão giả kia, Sở Thiên đã đoán được Trúc Thiền có khả năng tu luyện tam thiên thiền ý và lĩnh ngộ được một chút áo nghĩa bên trong nó. Đến khi Trúc Thiền thi triển tam thiên thiền ý, hắn hoàn toàn xác định Trúc Thiền đã lĩnh ngộ được một chút áo nghĩa bên trong nó. Thế gian này không ai có thiền tâm như Trúc Thiền, lĩnh ngộ được áo nghĩa của tam thiên thiền ý, giết Trúc Thiền thật đáng tiếc. Việc Trúc Thiền cuối cùng có thể đại triệt đại ngộ như vậy cũng là một tạo hóa của Trúc Thiền, nếu không Trúc Thiền đã bị hắn triệt để hủy diệt. Công tử, những người còn lại của Thiên Mật Cung. Lúc này, tiếng hỏi của thần thần Hi Hi vang lên bên cạnh. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, dời mắt nhìn về phía những người còn lại của Thiên Mật Cung. Trong Thiên Mật Cung to lớn, ban đầu có mấy ngàn người, sau trận đại chiến này, chỉ còn lại khoảng 100 người, ai nấy đều mang thương tích, tiên sư, tha mạng. Những người còn lại của Thiên Mật Cung thấy Sở Thiên nhìn sang, cùng nhau sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Chúng ta thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ hại người nữa. Cầu xin tiên sư tha cho chúng ta một mạng. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sau chuyện này, Thiên Mật Cung cũng không thành tài được nữa, những người còn lại cũng không dám hại người. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đến Nguyên Linh Trận, ở đó, thực lực của các ngươi có thể tăng lên. Sở Thiên nói với thần thần Hi Hi, rồi thi pháp, tiên sinh. Lúc này, Hạng Văn Kiệt dẫn Hạng Văn Tư từ trên cung điện đi xuống. Hạng Văn Kiệt đang muốn cảm kích Sở Thiên, thì thấy nơi Sở Thiên đứng hào quang lấp lánh. Rồi ngây người tại chỗ, hắn thấy Sở Thiên và thần thần Hi Hi hư không tiêu thất, ca, bọn họ làm sao biến mất rồi. Hạng Văn Tư đi theo bên cạnh Hạng Văn Kiệt, thấy Sở Thiên và thần thần Hi Hi đột nhiên biến mất, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hạng Văn Kiệt lắc đầu, ngơ ngác nhìn nơi Sở Thiên biến mất, trong ánh mắt lộ ra vẻ khao khát, đây chính là người tu đạo cường đại, sở hữu thủ đoạn của tiên gia, nếu hắn có được thủ đoạn như vậy thì tốt biết bao. Rất lâu sau, Hạng Văn Kiệt mới hoàn hồn. Văn Tư, bây giờ muội đã biết, lúc trước vị tiên sinh kia không so đo với muội, là muội may mắn đến nhường nào chưa? Hạng Văn Kiệt nghiêng đầu nhìn Hạng Văn Tư. Hạng Văn Tư nhớ lại những lời mỉa mai Sở Thiên trước đó, lập tức rùng mình một cái, liên tục gật đầu li lịa. Bất quá, nàng vẫn có chút không phục, mạnh miệng nói, người ta là người tu đạo, là tiên nhân, chúng ta ở trong mắt hắn chỉ là sâu kiến, hắn đương nhiên không thèm để ý đến chúng ta, loại người tu đạo đó, tự cho mình thanh cao lắm. Đương nhiên là xem thường chúng ta. Hạng Văn Kiệt nghe mấy lời này thì chau mày. Đang muốn quát Hạng Văn Tư, hắn đột nhiên biến sắc, miệng đã phun ra một ngụm máu. Ca, huynh sao vậy? Hạng Văn Tư hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy Hạng Văn Kiệt. Trước đó ta tuy thoát khỏi khống chế của Trúc Vưu, nhưng cũng khiến thân thể bệnh nặng thêm. Hạng Văn Kiệt một hồi lâu mới ổn định lại, yếu ớt nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạng Văn Tư khẩn trương thất thanh nói. Ai? Hạng Văn Kiệt thở dài. Bệnh tình của hắn luôn bị Trúc Vưu khống chế sâu bên trong, nay Trúc Vưu đã chết, e là hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Hạng tiên sinh, lúc này, một vị trưởng lão còn sống của Thiên Mật Cung, thấy Hạng Văn Kiệt hộc máu yếu ớt, tiến lên nói, trước đó ta từng xem qua bệnh trạng của ngài, thân thể ngài dị thường là do bí pháp của Thiên Mật Cung ta bố trí, ta có thể giúp ngài giải trừ. Ca, huynh được cứu rồi. Hạng Văn Tư mừng rỡ nói. Làm phiền trưởng lão. Hạng Văn Kiệt mừng rỡ, hắn vốn không ôm hy vọng sống thêm, nhưng bây giờ đúng là trời không tuyệt đường người, vị trưởng lão kia khẽ gật đầu, bắt đầu thi pháp cho Hạng Văn Kiệt, dưới thuật pháp của ông, một lát sau, sắc mặt tái nhợt của Hạng Văn Kiệt dần dần hồng hào trở lại, tinh thần cũng từ từ khôi phục. Hạng Văn Kiệt tuy vẫn rất suy yếu, nhưng hắn cảm giác mình như biến thành người khác, không còn cảm giác đau khổ như trước, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, có thể trở lại làm người bình thường. Cảm tạ trưởng lão đã ra tay cứu giúp. Sau khi vui mừng khôn xiết, Hạng Văn Kiệt liên tục hành lễ với lão giả. Cảm tạ trưởng lão đã cứu ca ca ta. Ngay cả Hạng Văn Tư xưa nay kiêu căng, ngạo mạn, sau khi kích động thấy lão giả chữa khỏi Hạng Văn Kiệt cũng vội vàng chân thành cảm kích lão giả. Hạng tiên sinh, Hạng tiểu thư, tuyệt đối đừng, lão giả kinh hãi vội nói. Các vị là bạn của tiên sư, vạn lần không thể thi lễ làm tôi tổn thọ, việc tôi ra tay cứu ngài là vinh hạnh của tôi. Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư ngơ ngác tại chỗ. Nhất là Hạng Văn Tư, hoàn toàn kinh ngạc, vị trưởng lão này ra tay cứu ca ca nàng, hóa ra là vì xem họ là bạn của Sở Thiên, phản ứng thái quá như vậy là vì sợ Sở Thiên, nếu không, vị trưởng lão này đã không cứu ca nàng, nói đến, vẫn là Sở Thiên gián tiếp cứu được ca ca nàng, trưởng lão, vẫn nên cảm tạ ngài. Hạng Văn Kiệt hoàn hồn, vẫn chân thành cảm kích lão giả một tiếng. Đừng khách khí, trưởng lão liên tục nói. Văn Tư, đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Hạng Văn Kiệt vốn định kết giao với Sở Thiên, nhưng bây giờ Sở Thiên đã biến mất rời đi, hắn chỉ đành từ bỏ ý định này. Sau đó, Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư đi về phía lối ra dưới núi của Thiên Mật Cung. Hai, nói ra, chúng ta chịu ân huệ lớn lao của vị tiên sinh kia, nếu không có hắn xuất hiện, giờ chúng ta đã là một đống thi thể trên đường đi, Hạng Văn Kiệt cảm khái nói, có thể nói, hắn đã cứu ta hai lần. Lần đầu tiên là khi ta bị khống chế biến thành khôi lỗi, lần thứ hai chính là vừa rồi Hạng Văn Tư lúng túng khẽ gật đầu. Hạng Văn Kiệt nhìn Hạng Văn Tư, thấy nàng không phản bác mình nữa, không khỏi thở dài một hơi, hắn đã nhận ra, sau chuyện vừa rồi, muội muội hắn đã không còn khúc mắc với Sở Thiên. Hắn thật sợ muội muội mình không biết trời cao đất rộng, sau này gặp lại Sở Thiên, chọc giận Sở Thiên thì thật sự hối hận không kịp. Hạng Văn Kiệt không nói gì thêm, cùng Hạng Văn Tư đi về phía lối ra dưới núi. Khi gần đến lối ra dưới núi, Hạng Văn Kiệt không khỏi sững sờ, hắn thấy, giờ phút này, một đoàn người do một thanh niên dẫn đầu đang đi tới Thiên Mật Cung. Lâm công tử, người thanh niên cầm đầu kia chính là Thiên Kiêu Lâm gia, Lâm Cẩm Hiền. Hạng Văn Kiệt hoàng hồn, vội vàng cùng Hạng Văn Tư tiến lên đón. Lâm công tử. Khi thấy Lâm Cẩm Hiền, trên gương mặt xinh đẹp của Hạng Văn Tư, lộ ra một vòng kinh hỉ và kích động khó nén, nàng bước đến trước mặt Lâm Cẩm Hiền, ngọt ngào chào hỏi. Hạng huynh, Hạng tiểu thư, hai vị cũng ở Thiên Mật Cung sao? Lâm Cẩm Hiền kinh ngạc nhìn Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư. Hạng Văn Tư định nói họ đến Thiên Mật Cung cầu cứu, nhưng Hạng Văn Kiệt đã cắt đứt lời nàng, nói, ta và Văn Tư đến Thiên Mật Cung giải sầu du ngoạn trước đây, hắn từng tốn rất nhiều tiền mời Lâm Cẩm Hiền xem bệnh cho mình, nhưng Lâm Cẩm Hiền không thể chữa trị cho hắn. Bây giờ, nếu nói ra việc thân thể mình được trưởng lão Thiên Mật Cung chữa khỏi, tất nhiên sẽ khiến Lâm Cẩm Hiền khó xử, hắn không muốn đắc tội Lâm Cẩm Hiền. Không ngờ lại gặp được Lâm công tử cũng đến Thiên Mật Cung, Lâm công tử. Đến đây là... Hạng Văn Kiệt chuyển chủ đề, mang theo vài phần kinh ngạc hỏi. Lâm Cẩm Hiền không trả lời câu hỏi của Hạng Văn Kiệt. Hạng huynh, Thiên Mật Cung xảy ra chuyện gì vậy, sao lại biến thành bộ dạng này? Lâm Cẩm Hiền đánh giá Thiên Mật Cung, kinh ngạc dò hỏi. Thiên Mật Cung bây giờ... Một nửa kiến trúc đã tàn phá, không còn vẻ rộng lớn uy nghi như xưa. Hạng Văn Tư nghe Lâm Cẩm Hiền hỏi vấn đề này, trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Lâm Cẩm Hiền, nhưng nàng còn chưa kịp nói ra, Hạng Văn Kiệt lại lần nữa ngăn cản, nói, Lâm công tử, chúng tôi cũng chỉ đến Thiên Mật Cung trước ngài không lâu, ban đầu, chúng tôi mang theo hứng thú đến thưởng ngoạn phong thái của Thiên Mật Cung, nhưng ai ngờ, lại kinh ngạc phát hiện Thiên Mật Cung biến thành thế này. Ra là vậy. Lâm Cẩm Hiền nhìn Hạng Văn Kiệt, đã nhận ra Hạng Văn Kiệt đang nói dối. Bất quá, hắn không nói thêm gì. Lâm Cẩm Hiền dời mắt đánh giá Thiên Mật Cung đang trở nên tàn tạ, hắn tự mình đến đây vốn là để mời đại thiền sư của Thiên Mật Cung giúp hắn đối phó Sở Thiên, từ sau chuyện ở Tô Thành lần trước, hắn đã kết thù hận với Sở Thiên, trong lòng hắn vẫn cho rằng Sở Thiên là kẻ hẹp hòi, không thể chứa người, người như vậy lại nắm trong tay Thiên Nam, làm hại một phương, hắn tuyệt đối không cho phép nhẫn nhịn chuyện này, hắn muốn mời quần hùng tiêu diệt Sở Thiên, ai ngờ khi đến Thiên Mật Cung lại phát hiện Thiên Mật Cung đã bị hủy, xem ra Thiên Mật Cung gặp đại nạn. Lâm Cẩm Hiền thầm nói trong lòng, rồi nói với Hạng Văn Kiệt, Hạng huynh, tạm biệt. Nói xong, hắn dẫn người đi về phía bên trên của Thiên Mật Cung. Ca, tại sao huynh lại ngăn cản ta? Thấy Lâm Cẩm Hiền đi xa, Hạng Văn Tư có chút tức giận bất bình. Nàng vất vả lắm mới có cơ hội nói chuyện với Lâm Cẩm Hiền, lại bị Hạng Văn Kiệt hết lần này đến lần khác ngăn cản, khiến nàng mất đi cơ hội. Lâm Cẩm Hiền tự mình đến Thiên Mật Cung, tất nhiên có chuyện khẩn yếu, những việc này không phải chuyện chúng ta có thể xen vào, nếu không sẽ liên lụy đến Hạng gia chúng ta, đi thôi. Hạng Văn Kiệt liếc nhìn Lâm Cẩm Hiền đang đi lên phía trên, thu hồi ánh mắt, lôi kéo Hạng Văn Tư rời đi. Hạng Văn Tư quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Hiền. Trong mắt nàng tràn đầy tiếc nuối. Người thanh niên tuấn tú như Lâm Cẩm Hiền có thể nói là hình mẫu lý tưởng của phần lớn nữ giới, Hạng Văn Tư cũng không ngoại lệ, cơ hội tốt đẹp để chung sống với Lâm Cẩm Hiền lại bị mất đi, Hạng Văn Tư có chút không cam lòng, nhưng làm sao, cũng đành phải theo Hạng Văn Kiệt rời đi. Trưởng lão, Thiên Mật Cung đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Cẩm Hiền tiến vào bên trong cung, sau khi nói chuyện với vị trưởng lão nên đón mình, liền nói, nếu Lâm mỗ có thể giúp một tay, tất sẽ toàn lực giúp. Đờ. Đa tạ Lâm công tử hảo ý. Trưởng lão chắp tay trước ngực, cảm kích nói. Lâm công tử, kiếp nạn của Thiên Mật Cung này là do thiên ý gây ra, không phải do người ngoài bày bố, việc Lâm công tử có ý giúp đỡ là may mắn cho Thiên Mật Cung, nhưng thiên ý không thể trái, Lâm công tử, xin mời trở về. Trưởng lão hướng Lâm Cẩm Hiền làm động tác mời. Trưởng lão, ta thấy được tất cả những gì ngươi đang che giấu, ngươi đang cố kỵ điều gì đó. Ngươi có thể yên tâm, Lâm mỗ nhất định sẽ giúp đỡ Thiên Mật Cung các ngươi, trên thế giới này, Lâm gia chúng ta vẫn có một ít trọng lượng. Lâm Cẩm Hiền nói. Lâm công tử, ta không hề nói dối, đây là ý chỉ của Thiền Chủ Đại Nhân, người đã nói với chúng ta rằng đây là thiên ý, Thiên Mật Cung chỉ cần thuận theo thiên ý là được. Trưởng lão lộ vẻ thành kính trên mặt. Thiền Chủ, vẻ không thể tin được hiện lên trên mặt Lâm Cẩm Hiền, hắn từng nghe nói Thiên Mật Cung có một vị Thiền Chủ, nhưng vị Thiền Chủ này chưa từng xuất hiện trước thế gian, thậm chí tin đồn về vị Thiền Chủ này cũng rất ít, hắn vốn cho rằng Thiền Chủ của Thiên Mật Cung chỉ là giả, không ngờ rằng Thiên Mật Cung thực sự tồn tại một vị Thiền Chủ. Trưởng lão, xin người cho ta gặp một lần Thiền Chủ. Vẻ vui mừng hiện lên trên mặt Lâm Cẩm Hiền, nếu có vị Thiền Chủ thần bí này tương trợ, còn lo gì không đối phó được Sở Thiên. Thiền Chủ đại nhân một lòng cầu đạo, không còn quan tâm đến thế sự. Trưởng lão mặt đầy vẻ thành kính, những lời này của hắn không phải tự bịa ra để lừa dối Lâm Cẩm Hiền, mà là do Trúc Thiền tự mình truyền âm, sau khi thấy Sở Thiên không giết bọn hắn, Thiền Chủ đại nhân dường như đã dự liệu được Lâm công tử sẽ đến, trước khi đi đã bảo ta chuyển cáo với Lâm công tử rằng tranh đấu sẽ khiến ngươi lầm đường, hãy sớm dừng tay đi. Lâm công tử, lời ta đã chuyển cáo xong, xin mời trở về. Nói xong, trưởng lão lại làm động tác mời khách, thấy trưởng lão tiễn khách lần nữa, Lâm Cẩm Hiền thất vọng thở dài một hơi. Không thể không rời đi, sau khi rời khỏi Thiên Mật Cung, Lâm Cẩm Hiền hồi tưởng lại câu nói cuối cùng trưởng lão nói với mình, cau mày hỏi, Lâm Trác, câu nói cuối cùng của trưởng lão Thiên Mật Cung có ý gì? Chẳng lẽ, vị Thiền Chủ thần bí kia biết khúc mắc giữa ta và Sở Thiên, khuyên ta từ bỏ chuyện này, thuộc hạ không biết. Lâm Trác đi theo bên cạnh Lâm Cẩm Hiền lắc đầu. Nhưng hắn liền bổ sung, tục ngữ có câu, theo thuộc hạ thấy, Thiên Mật Cung bị hủy thành ra thế này, dù cho vị Thiền Chủ kia có thần bí đến đâu, cũng không có gì ghê gớm, nếu không, Thiên Mật Cung đã không bị hủy thành bộ dạng như bây giờ. Lâm Trác chậm rãi nói ra ý kiến của mình, tiếp tục, một người ngay cả môn phái của mình cũng không bảo vệ được, thì lời hắn nói không thể quá tin. Lâm Cẩm Hiền trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Từ lời nói của vị trưởng lão vừa rồi, có thể thấy khi Thiên Mật Cung bị hủy, vị Thiền Chủ thần bí của Thiên Mật Cung đang ở ngay trong Thiên Mật Cung, Thiền Chủ Thiên Mật Cung tự mình trấn giữ, mà vẫn để Thiên Mật Cung bị hủy ngay trước mắt, có thể thấy vị Thiền Chủ thần bí này cũng vô năng, còn giả ý nói là thiên ý gì đó, chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí, lời của người như vậy, xác thực không nên quá tin, đi thôi, chúng ta đến tông môn khác. Lâm Cẩm Hiền rời đi, hắn hoàn toàn không để tâm đến lời Trúc Thiền nhờ trưởng lão chuyển cáo. Đối với mối thù hận với Sở Thiên, hắn không thể nào buông bỏ. Trong nháy mắt, đã 7 ngày trôi qua. bên trong khu vực trọng yếu của Thiên Mật Sơn, bên trong tòa Nguyên Linh trận to lớn kia, còn có một tòa trận pháp nhỏ huyền bí. Bên trong tiểu trận pháp, thần hi hi nhắm mắt tu luyện, hô hấp của các nàng mang theo một loại rung động huyền bí, như sóng nước lan tỏa quanh người, vô cùng huyền diệu. Đồng thời, tiểu trận pháp mà các nàng đang ngồi cũng rung động theo hô hấp, chuyển hóa lực lượng từ Nguyên Linh trận để thần hi hi hấp thu. Khi lực lượng bị hút đi, Nguyên Linh trận cường đại vốn đang tản ra lực lượng cũng trở nên uể oải, ánh sáng nhạt nhòa, lộ vẻ ảm đạm. Nhưng khí tức của thần hi hi lại không ngừng tăng lên. Phù, đột nhiên thần hi hi mở mắt. Ngay khi mở mắt, trong mắt hai người bộc phát ra tinh quang đoạt hồn. Nếu loại tinh quang này chiếu vào người thường, trong nháy mắt có thể biến người đó thành tro tàn. Một lát sau, tinh quang trong mắt thần hi hi mới chậm rãi tiêu tan. Thần, thực lực của ta đã tăng lên. Cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên, thần vui mừng khôn xiết. Ta cũng vậy. Hi hi cũng gật đầu vui vẻ. Sau đó nàng đứng dậy, đột nhiên tung một quyền. Ầm ầm, một quyền này khiến cả tòa Nguyên Linh trận cường đại rung chuyển, dẫn đến cả ngọn núi rung chuyển. Sức mạnh thật kinh khủng. Hi hi giật mình, ngay cả chính nàng cũng không ngờ thực lực của mình lại mạnh đến vậy. Một quyền có thể làm rung chuyển tòa Nguyên Linh trận cường đại này. Thần, thực lực của chúng ta bây giờ hẳn là đã đạt đến thần tàn cảnh. Sau khi ngơ ngác, hi hi lộ vẻ kích động. Thần gật đầu, trước đây thực lực của các nàng chỉ là ngưng khí cảnh tầng 5, chỉ trong 7 ngày, các nàng đã đột phá 12 tầng ngưng khí cảnh, vượt tới thần tàn cảnh, tốc độ tu luyện này có thể nói là thần tốc. Nếu bây giờ chúng ta chiến đấu với Trúc Thiền kia, dù không thể chiến thắng hắn, nhưng hắn cũng đừng hòng giết được chúng ta. Thần nói. Ừ, hi hi đồng tình gật đầu, nói, Nguyên Linh trận này quá mạnh, nó cung cấp cho chúng ta một lượng sức mạnh, giúp chúng ta vượt qua cả một đại cảnh giới. Ta nghe công tử nói, Nguyên Linh trận này tồn tại gần ngàn năm, lực lượng chứa đựng bên trong chắc chắn không tầm thường. Thần nói đến đây, rồi lại nói, nhưng vẫn là công tử nhà chúng ta lợi hại, chỉ cần bày ra một cái tiểu trận pháp, liền có thể chuyển hóa lực lượng của Nguyên Linh trận cho chúng ta. Tiểu trận pháp dưới chân các nàng chính là do Sở Thiên bày ra. Ban đầu, các nàng không thể trực tiếp hấp thu lực lượng bên trong Nguyên Linh trận, nhưng nhờ có trận pháp này của Sở Thiên, mà có thể trực tiếp chuyển hóa lực lượng của Nguyên Linh trận. Khi hai người nói chuyện, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thần thạch khổng lồ ở phía xa, không biết trong thần thạch có bí mật gì, mà công tử vào trong đó đã 7 ngày rồi, vẫn chưa tìm ra được bí mật gì. Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của thần hi hi, từ khi công tử đưa các nàng đến đây, bày trận pháp tu luyện cho các nàng, rồi tiến vào trong thần thạch, đến tận bây giờ vẫn chưa đi ra, chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Hôm ấy, thần hi hi đang dốc lòng tu luyện, bỗng cảm thấy vòng tay rung nhẹ, thần hi hi bừng tỉnh khỏi tu luyện, vội xem xét vòng tay. Dạ Ảnh tiến vào địa điểm thần bí ở Singapore, đã 3 tháng rồi mà chưa hề đi ra, vì vậy mất liên lạc với Dạ Ảnh. Thần kinh ngạc nhìn tin tức thánh vực gửi đến. Ta cũng không liên lạc được với Dạ Ảnh. Hi hi thử liên lạc với Dạ Ảnh, cũng kinh ngạc phát hiện không có bất kỳ phản hồi nào. Lẽ nào Dạ Ảnh gặp chuyện gì rồi? Thần nghe hi hi nói không liên lạc được với Dạ Ảnh, mày liễu khẽ nhíu lại. Đến cả các nàng cũng không liên lạc được với Dạ Ảnh, việc này có vấn đề rồi. Phải biết, trước đây chưa từng có chuyện này xảy ra, bây giờ phải làm sao? Hi hi hỏi. Thánh vực gửi tin tức đến hỏi ý chúng ta, có nên tiếp tục phái người tiến vào địa điểm thần bí ở Singapore hay không? Thần nhíu mày trầm tư, phân tích, bây giờ ngay cả Dạ Ảnh đi vào cũng không có tin tức gì, lại phái người đi vào cũng vô ích. Nói đến đây, thần nhìn về phía thần thạch to lớn ở đằng xa, tiếp lời, chúng ta chỉ có thể chờ công tử xuất quan thôi. Hi hi đồng tình gật đầu, cũng nhìn về phía thần thạch. Công tử tiến vào bên trong thần thạch đã một tháng, vẫn chưa xuất hiện, không biết đến khi nào mới ra ngoài. Hai ngày sau, trên thần thạch bỗng nhiên hiện lên quần sáng huyền bí, công tử sắp xuất quan, khuôn mặt thần hi hi rạng rỡ vẻ vui mừng. Quả nhiên, hào quang trên thần thạch chợt lóe lên, thân ảnh Sở Thiên xuất hiện trước mắt thần hi hi. Công tử! Thần hi hi vội vàng tiến lên đón. Sở Thiên khẽ gật đầu, nhìn khối thần thạch to lớn trước mặt. Bàn tay hắn bừng lên ánh sáng linh khí, sau đó khắc lên thần thạch. Trên thần thạch lập tức xuất hiện những đường hoa văn huyền bí lấp lánh hào quang, thu nhỏ lại. Sở Thiên khẽ thốt ra. Thần hi hi kinh ngạc nhìn thấy thần thạch vốn chiếm diện tích mấy trăm mét vuông, cao 3 tầng lầu, đột ngột co lại thành một hòn đá nhỏ, lơ lửng trên lòng bàn tay công tử các nàng. Công tử, đây chẳng lẽ là huyền ngọc? Thần kinh ngạc hỏi. Các nàng đến Thiên Mật Cung cũng là vì hoa văn trên loại hộ thân ngọc của Thiên Mật Cung, có chút tương tự hoa văn trên huyền ngọc, mà loại hộ thân ngọc của Thiên Mật Cung kia lại xuất phát từ khối thần thạch này. Thần vốn cho rằng khối thần thạch này rất có thể là huyền ngọc, nhưng xem ra thì không phải, tự huyền ngọc, mà lại không phải huyền ngọc. Sở Thiên nhìn hòn thần thạch trong tay, nói, trong một tháng quan sát phân tích, ta ẩn ẩn cảm giác được khối thần thạch này có một tia liên hệ với huyền ngọc, nhưng sau khi ta phân tích kỹ càng, lại mâu thuẫn phát hiện ra khối thần thạch này và huyền ngọc không hề liên quan. Thần hi hi kinh ngạc nhìn thần thạch, đến cả công tử các nàng cũng không phân tích ra được kết quả về khối thần thạch này. Sở Thiên khẽ lắc đầu, thu hòn thần thạch đã thu nhỏ vào trong càn khôn giới. Đi thôi, chúng ta nên rời khỏi nơi này. Thần nhớ đến chuyện của Già Ảnh, định báo cáo, thì thấy Sở Thiên lại liếc nhìn nguyên linh trận dưới chân, nói, tòa nguyên linh trận này tồn tại đã ngàn năm, lại trải qua tế luyện và gia trì của mấy đời thiền chủ của Thiên Mật Cung, bây giờ nó đã có thể tự chủ hấp thu linh khí, cứ vậy bỏ lại nơi này, thật đáng tiếc. Nói xong, Sở Thiên trầm ngâm một lát, sau đó, trên bàn tay Sở Thiên bừng lên ánh sáng linh khí nồng đậm, rồi Sở Thiên vung ngón tay trong không gian trước mặt, theo ngón tay hắn vung lên, không gian trước mặt Sở Thiên nổi lên từng lớp gợn sóng kỳ lạ, nhưng điều khiến thần hi hi kinh ngạc là, mỗi khi công tử thi triển đạo pháp, phù văn đều sẽ xuất hiện trong hư không, nhưng lần này, các nàng lại không nhìn thấy một phù văn nào xuất hiện. Công tử, ngài đang dùng không gian đạo pháp. Thần hi hi bỗng nghĩ đến khả năng này, kinh ngạc hỏi. Đây là đạo pháp ta lĩnh ngộ được trong thần thạch, vừa rồi các ngươi đã thấy qua rồi. Sở Thiên gật đầu nói. Thần hi hi nhớ lại cảnh thần thạch to lớn thu nhỏ lại, bừng tỉnh ngộ, rồi, sắc mặt cả hai lộ rõ vẻ sùng kính, công tử các nàng quá mạnh mẽ, không gian đạo pháp là loại đạo pháp khó khống chế nhất thế gian, vậy mà công tử lại chỉ trong một tháng đã lĩnh ngộ được áo nghĩa bên trong, còn có thể thi triển ra. Giờ phút này Sở Thiên đã thi triển xong đạo pháp. Bàn tay khẽ vỗ, ông, tức thì, không gian đạo pháp vô hình tản mát ra sức mạnh thần dị, bao phủ nguyên linh trận to lớn bên trong nó. Thu nhỏ. Sở Thiên khẽ thốt ra. U, lập tức thấy nguyên linh trận to lớn bắt đầu tách ra khỏi ngọn núi, khiến cả ngọn núi rung lắc oanh minh, đá lớn rơi xuống từng tảng. Trong tiếng oanh minh, có thể thấy rõ bằng mắt thường nguyên linh trận lớn tựa mấy sân bóng đá, sau khi tách khỏi ngọn núi thì thu nhỏ lại nhanh chóng. Cuối cùng, thu nhỏ đến chỉ còn lớn bằng bàn tay, lơ lửng trong lòng bàn tay Sở Thiên. Tiếp đó, Sở Thiên lại giơ ngón tay điểm vào mi tâm thần hi hi. Dung hợp một sợi thần hồn chi lực của hai người với nguyên linh trận đã thu nhỏ. Thần hi hi lập tức cảm nhận được mình và nguyên linh trận sinh ra một loại liên hệ, nắm rõ pháp quyết khống chế tòa nguyên linh trận này, Sở Thiên thu tay về, nói với thần hi hi, từ nay về sau, hai người các ngươi là chủ nhân của nó không chỉ tự chủ hấp thu linh khí, có thể giúp các ngươi hấp thu linh khí một cách hiệu quả, nó còn có năng lực phòng ngự cường hãn, loại năng lực phòng ngự này, trước đây các ngươi cũng đã thấy rồi. Thần hi hi vội vàng gật đầu, trước kia lúc chiến đấu ở Thiên Mật Cung, lực lượng cường đại như vậy cũng không khiến kết giới nguyên linh trận vỡ tan. Cuối cùng, một kiếm của công tử các nàng, cùng lực lượng mạnh nhất của Trúc Thiền cũng không làm kết giới nguyên linh trận vỡ tan, có thể thấy lực phòng ngự của nguyên linh trận mạnh đến cỡ nào. Về sau, khi các ngươi tế luyện nó, lực phòng ngự của nó còn mạnh hơn, còn có thể trở thành nguyên linh trận thực sự. Ngoài ra, trong nguyên linh trận này còn có một tòa sát trận, tương lai khi các ngươi gặp cường địch, có thể phóng thích ra. Nói xong, Sở Thiên giao nguyên linh trận đã thu nhỏ cho thần. Đa tạ công tử. Thần hi hi mừng rỡ nhận lấy nguyên linh trận. Đi thôi. Sở Thiên không nói gì thêm, chuẩn bị thi pháp rời khỏi không gian ngọn núi này. Thần nhớ đến chuyện của Già Ảnh, vội nói. Công tử, thánh vực trước đó gửi tin tức nói Già Ảnh sau khi tiến vào không gian thần bí ở Singapore thì mất liên lạc, bây giờ chúng ta cũng không liên lạc được với Già Ảnh. Mất liên lạc với Già Ảnh. Sở Thiên nghe tin này, sững người. Sau đó ngừng thi pháp, Sở Thiên khép mắt, bắt đầu liên lạc với Già Ảnh, nhưng chỉ một giây sau, Sở Thiên lại mở mắt, ngay sau đó lông mày nhíu lại. Hắn cũng không liên lạc được với Già Ảnh, thần hi hi thấy Sở Thiên nhíu mày, trong lòng lập tức rung lên, các nàng đã nhìn ra được từ vẻ mặt của Sở Thiên, công tử e rằng vẫn chưa liên lạc được với Già Ảnh, ngay cả công tử cũng không liên lạc được Già Ảnh, thần hi hi liền cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc, linh âm hồn độ. Sở Thiên khẽ than một tiếng, bàn tay lại nổi lên hào quang linh khí, rồi vung lên trong không trung, vẽ ra từng đạo hoa văn huyền bí. Thần hi hi nghe thấy bốn chữ, linh âm hồn độ, toàn thân chấn động, công tử thật sự phải dùng đạo pháp, linh âm hồn độ, để truy tìm Già Ảnh. Thần hi hi nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt nhau. Phải biết, trước kia chỉ cần công tử gọi một tiếng Già Ảnh, Già Ảnh sẽ kịp thời xuất hiện, bây giờ, công tử không chỉ không liên lạc được dạ ảnh, mà còn phải dùng đạo pháp, linh âm hồn độ, cường đại để truy tìm. Điều này cho thấy sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Ông, đạo pháp của Sở Thiên thành hình, truyền ra những gợn sóng kỳ lạ. Sở Thiên vươn tay khắc lên đạo pháp, dạ ảnh. Nhưng phù văn không có bất kỳ phản ứng nào, Sở Thiên vẫn chưa liên lạc được với dạ ảnh, ngay cả linh âm hồn độ cũng không liên lạc được dạ ảnh. Thần thần hi hi kinh hãi, vẻ mặt hai người tràn đầy vẻ ngưng trọng. Xem ra dạ ảnh đã tiến vào một nơi không tầm thường, ngay cả đạo pháp của ta cũng không thể xâm nhập. Sở Thiên chậm rãi nhíu mày. Hắn hiểu rằng việc thi triển linh âm hồn độ mà không liên hệ được với dạ ảnh là do dạ ảnh đã tiến vào một nơi cắt đứt mọi liên lạc. Sở Thiên trầm ngâm một lát, hào quang linh khí trên bàn tay trở nên đậm đặc hơn. Đồng thời, thần thức của Sở Thiên cũng tràn vào phù văn. Theo linh khí và thần thức của Sở Thiên tràn vào, phù văn càng tỏa ra hào quang dày đặc, những gợn sóng huyền bí như sóng nước, trào dâng trong không gian. Dạ ảnh. Sở Thiên khẽ quát một tiếng nữa. Một tiếng quát nhẹ như tiếng chuông lớn, lan tỏa rộng rãi trong không gian, rồi tất cả âm thanh dồn lại, tràn vào phù văn. Phù văn bên trong sinh ra biến hóa, có thể thấy một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong phù văn, một đạo vĩ lực huy hoàng hướng về một phương hướng trào dâng. Cùng lúc đó Singapore, phía Tây Bắc, có một vùng đất hoang vu rộng lớn được gọi là khu cấm sinh mệnh, bởi vì nơi này quá lớn và hoang vu, hàng ngàn km đều là vùng đất không người, người bình thường đi vào chỉ có con đường chết. Trong vùng đất hoang vu này, có một dãy núi dài hàng trăm km, và trong hai năm biến đổi này, một không gian vặn vẹo đã xuất hiện trong dãy núi, không gian vặn vẹo này giống như một bình chướng đáng sợ, khiến dãy núi trở thành một vùng đất chết. Bên ngoài không gian vặn vẹo, các thế lực cường đại đã sớm tụ tập, hải tộc là một trong số đó, điện hạ. Người áo đen kia đã vào được 3 tháng rồi, đến giờ vẫn chưa ra, e rằng lành ít dữ nhiều, người luôn đi theo Hina, nói với nàng. Người áo đen kia rất có thể là một tu đạo giả, ngay cả hắn vào cũng không ra được, chúng ta còn vào không? Hina trầm ngâm một lát, nhìn về phía các thế lực còn lại, nói, đừng vội, hãy xem động tĩnh của các thế lực khác rồi quyết định có vào hay không. Những thế lực đến khu cấm địa này đều là những thế lực ẩn mình trong thế giới trước khi biến đổi, hiếm khi xuất hiện trước bên ngoài. Trong đó có một vài thế lực gần như có thể sánh ngang với hải tộc, khi nàng nhìn về phía những thế lực lớn kia, những người trong những thế lực đó dường như cảm nhận được ánh mắt của Hina, cũng nhìn về phía nàng. Nhưng ngay sau đó, những người đó dường như cùng lúc cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên cùng nhau nhìn lên bầu trời. Hina cũng cảm nhận được, vội vàng nhìn lên, ông, lúc này, bầu trời đột nhiên sinh ra một dao động kỳ lạ. Ngay sau đó, một đạo vĩ lực vô hình đột nhiên trút xuống không gian vạn vẹo. Rút lui, mặc dù không ai nhìn thấy đạo vĩ lực vô hình kia, nhưng những người trong các thế lực lớn và Hina đều sinh ra cảnh báo, kinh hãi tột độ, đồng thời hét lớn một tiếng, dẫn môn nhân bay ngược ra sau. Quanh, khi mọi người bay ngược ra sau, không gian vạn vẹo đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ lớn. Một sức mạnh đáng sợ lập tức tàn phá trong không gian, ai đang thi triển đạo pháp, mà lại mạnh đến vậy, ngay cả không gian vạn vẹo này cũng sinh ra phản ứng hơn nữa, người này cũng gan lớn bằng trời. Dám cứng chọi lại không gian vặn vẹo này, không sợ bị phản phệ đến chết. Hina và những người trong các thế lực lớn kia, những người vừa rời xa không gian vặn vẹo, cùng nhau lộ vẻ kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Họ kinh ngạc trước sự gan dạ của người thi pháp, dám cứng chọi lại không gian vặn vẹo. Trước đó, một tu đạo giả đã muốn thử không gian vặn vẹo, dùng đạo pháp ở bên ngoài cứng chọi lại không gian, kết quả bị phản phệ đến chết ngay lập tức. Sau đó không ai dám cứng chọi lại không gian vặn vẹo nữa. Bây giờ lại xuất hiện một người không sợ chết. Là ai đang thi pháp trong bóng tối? Mọi người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nhao nhao điều tra lẫn nhau, muốn biết ai đang thi pháp trong bóng tối. Điện hạ, có phải người của các thế lực lớn kia đang thi pháp không? Dê kinh ngạc hỏi Hina. Không giống bọn họ. Hina lắc đầu. Những người kia không bị không gian vặn vẹo phản phệ, không thể là bọn họ, chẳng lẽ có tu đạo giả mạnh mẽ nào ẩn mình trong bóng tối? Hina ngờ vực, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, vị tu đạo giả mạnh mẽ này lại ở cách xa vạn dặm, tại Hoa Quốc. Lúc này, Sở Thiên, người đang thi pháp ở trong dãy núi Thiên Mật Tàng Tỉnh, Hoa Quốc, cảm nhận được lực phản phệ của không gian vạn vẹo, dù mạnh như hắn, toàn thân cũng chấn động mạnh, phù văn mà hắn đang duy trì càng lóe lên dữ dội, xuất hiện nhiều vết rạn, sắp tan vỡ. Công tử, thần thần hi hi quá sợ hãi. Các nàng không thể tin được không gian mà dạ ảnh tiến vào đáng sợ đến mức nào, ngay cả công tử của các nàng mạnh mẽ như vậy cũng bị phản phệ đến mức phù văn sắp tan vỡ. Ta không sao. Sở Thiên thần sắc bình tĩnh, không hề dao động. Cuối cùng, khi Phù Văn ở vào bờ vực tan vỡ, hắn miễn cưỡng ổn định lại được. Phù Văn một lần nữa ổn định, giúp Sở Thiên cảm nhận được sức mạnh của Phù Văn tiến vào không gian vạn vẹo. Sau đó, Sở Thiên cảm nhận được Dạ Ảnh, công tử. Dạ Ảnh dường như cảm nhận được Sở Thiên, phát ra âm thanh. Dạ Ảnh, cố gắng lên, ta sẽ đến nhanh thôi. Sở Thiên đã cảm nhận được tình hình hiện tại của Dạ Ảnh, sau khi nói xong câu đó, Phù Văn trước mặt cũng gắng gượng đến cực hạn, vỡ tan, tiêu tán trong không gian. Dạ Ảnh còn sống, nhưng đã đến mức dầu hết đèn tắt thần thần, hi hi, các ngươi về trước Tô Thành đi. Trong lúc hào quang chớp động, Sở Thiên đưa thần thần, hi hi ra khỏi Thiên Mật Sơn, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng, xé rách bầu trời, hướng về phía Singapore bay đi. Việc hóa thành cầu vồng, tựa như lưu quang bay lượn trên bầu trời, lập tức khiến người trên mặt đất kinh hô. Các ngươi mau nhìn, ba ngày có lưu quang kìa, người trên mặt đất nhìn thấy cầu vồng lưu quang trên bầu trời, nhao nhao kinh hô, cứ như là gặp được thần tích, ba ngày lưu quang. Cùng thời điểm đó, Lâm Cẩm Hiền đang ở trong một tòa tông môn, cũng chợt thấy luồng sáng vụt qua chân trời, kinh ngạc thốt lên, sao ba ngày lại xuất hiện lưu quang kỳ lạ như vậy, đó không phải lưu quang. Nam nhân trung niên mặc đạo phục, tỏa ra khí tức tiên phong đạo cốt bên cạnh, nói, đó là một vị người tu đạo ngự không phi hành. Người tu đạo? Lâm Cẩm Hiền lộ vẻ kinh ngạc. Có thể trực tiếp hóa thành lưu quang phi hành trên bầu trời, thật giống như thần thoại, đạo trưởng, thực lực của ngươi so với hắn thì sao? Lâm Cẩm Hiền hiếu kỳ nhìn nam nhân trung niên bên cạnh. Ta còn chưa thể phi hành như hắn được. Nam nhân trung niên cười, không hề tự cao. Vẻ ngạc nhiên nổi lên trên mặt Lâm Cẩm Hiền. Vị đạo trưởng trước mặt đây, dù sao cũng là một vị người tu đạo, luồng sáng kia còn mạnh hơn cả vị đạo trưởng này. Hoa quốc chúng ta thật sự là tàng long ngọa hổ, những người tu đạo xưa nay ẩn mình, giờ vừa xuất hiện đã kinh người như vậy. Lâm Cẩm Hiền cảm thán. Bây giờ thời thế thay đổi, một số người tu đạo ẩn thế tự nhiên cũng sẽ xuất hiện, Lâm tiên sinh không cần kinh dị như vậy. Nam nhân trung niên cười nói. Lâm Cẩm Hiền gật đầu, trước kia, linh khí thế giới khô kiệt, người tu đạo không thể không lựa chọn ẩn thế, nhưng bây giờ, linh khí khôi phục, đã có thể để người tu đạo hiện thế. Đạo trưởng, chuyện chúng ta đã bàn trước đó. Lâm Cẩm Hiền thu hồi suy nghĩ, hỏi. Đến lúc Lâm công tử đưa thư, tông môn chúng ta tự nhiên sẽ có người đến. Đa tạ đạo trưởng. Vẻ vui mừng nổi lên trên mặt Lâm Cẩm Hiền. Sau đó, Lâm Cẩm Hiền cáo từ rời đi. Sau khi xuống núi, Lâm Cẩm Hiền quay đầu nhìn thoáng qua tông môn kia, thấy tông môn như tiên cảnh chậm chậm biến mất, lại ẩn mình vào thế gian. Tu đạo giới quả nhiên bất phàm, đợi đến khi giải quyết được Sở Thiên, ta cũng nên dốc lòng cầu đạo, Lâm Cẩm Hiền lẩm bẩm, rồi vô thức nhìn về phía phương hướng luồng sáng kia biến mất trên chân trời, nói, người tu đạo có thể hóa thành lưu quang phi hành như vậy, chính là tiên nhân, nếu có may mắn gặp vị tiên nhân này một lần, không chỉ là vinh hạnh của ta chắc chắn sẽ được lợi rất nhiều, chỉ tiếc, ta không có tiên duyên để gặp vị tiên nhân này một lần, Lâm Cẩm Hiền tự nhủ, trong thần sắc tràn ngập tiếc hận vì không có duyên gặp vị tiên nhân này. Trong lúc Lâm Cẩm Hiền lẩm bẩm, Sở Thiên hóa thành cầu vòng lưu quang đã bay khỏi Hoa Quốc, vượt biển, hướng về Singapore bay tới. Trong lúc Sở Thiên bay về phía Singapore, Singapore cũng đã giám sát được Sở Thiên đang hóa thành lưu quang. Ngay lập tức, chiến bộ Singapore khẩn trương, báo cáo có một nguồn năng lượng không rõ đang bay về phía Singapore. Nhận được tin này, cấp cao chiến bộ Singapore cùng nhau chấn động, lập tức đến trung tâm chỉ huy. Thống soái tối cao Miles, sau khi nghe báo cáo và xem xét hình ảnh, lập tức ra mệnh lệnh. Các chiến bộ lập tức khóa chặt nguồn năng lượng không xác định này, tiến vào trạng thái chiến đấu, nghe theo hiệu lệnh của ta, theo mệnh lệnh của hắn. Các chiến bộ bố trí ở các khu vực của Singapore lập tức kích hoạt các loại vũ khí mới. Báo cáo, tốc độ nguồn năng lượng không rõ này quá nhanh, khó mà khóa chặt. Báo cáo, nguồn năng lượng không rõ này sẽ xâm nhập không phận Singapore sau 10 phút. Báo cáo, không thể phân tích nguồn năng lượng không rõ này là gì, nhưng số liệu cho thấy đạo lực lượng này nếu bạo phát sẽ đủ sức hủy diệt một thành phố. Báo cáo, chiến cơ không thể đuổi kịp tốc độ của nó, không thể dò xét ra đạo lực lượng này là gì. Bên trong trung tâm chỉ huy, từng báo cáo như bông tuyết dồn dập báo về cho Miles. Sau khi nghe những tin tức này, vẻ mặt Miles hiện rõ vẻ ngưng trọng. Các vị có thể đánh giá được nguồn năng lượng không rõ này cụ thể là gì không? Miles nhìn luồng sáng đáng sợ trong hình ảnh, lo lắng hỏi. Các đại thống soái ở đây đều ngưng trọng, với kiến thức của bọn họ cũng không thể nhìn ra nguồn năng lượng không rõ này là gì. Đây là một vị người tu đạo. Một giọng nói bình thản từ ngoài cửa truyền vào. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, bởi vì những lời này được nói bằng tiếng Hoa, người nước Hoa dám xông vào trung tâm chỉ huy cao nhất, sắc mặt Mai băng giá, sát ý bùng nổ. Các thống soái khác cũng lập tức toát ra sát ý, nhưng khi bọn họ quay lại nhìn về phía cửa, thấy người đến, tất cả đều chấn động, chỉ thấy một nam nhân ước chừng 30 tuổi với gương mặt phương Đông, bước vào từ cổng, đi vào trung tâm chỉ huy một cách tự nhiên. Ân tiên sinh, nhìn thấy nam nhân này, không chỉ các đại chiến bộ thống soái tối cao ở đó cung kính hành lễ với nam tử, ngay cả Miles, người nắm giữ quyền lực lớn nhất Singapore, cũng cung kính hành lễ. Như thể thân phận và địa vị của nam nhân đến từ Hoa quốc này, cao đến mức đáng sợ ngay cả ở quốc gia hàng đầu Singapore, nam nhân trung niên ân kiệt, nhàn nhạt gật đầu với những người đang cung kính hành lễ như Miles, rồi tiến vào phòng, xem xét luồng sáng kỳ lạ trong hình ảnh, sắc bén nói, luồng sáng này là lực lượng khi người tu đạo ngự không phi hành. Mọi người kinh hãi, họ đã biết từ báo cáo vừa rồi, một khi luồng lực lượng này bạo phát sẽ đủ sức hủy diệt một thành phố, lực lượng đáng sợ như vậy lại là lực lượng của một người tu đạo, lực lượng của người tu đạo lại đáng sợ đến thế, ân tiên sinh, ngài thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Mai thận trọng hỏi. Các vị có ý kiến gì không? Ân Kiệt hỏi ngược lại. Mai im lặng. Các thống soái cũng trầm ngâm không nói, nhưng sau một hồi trầm ngâm, thống soái chiến bộ phía đông lên tiếng. Ân tiên sinh, ngài đã nói đây là một vị người tu đạo, việc hắn đến Singapore hẳn là không có ác ý, hắn ngự không đi nhanh như vậy, có lẽ có chuyện gì khẩn yếu, vì vậy, ý kiến của tôi là, chúng ta hãy để hắn đi qua, không nên trêu chọc hắn. Mai nghe xong liền gật đầu, ông ta cũng nhận thấy, vị người tu đạo này hiển lộ thân phận như vậy, hẳn là có việc gì khẩn yếu, nếu họ công kích vị người tu đạo này, chọc giận đối phương thì lợi bất cập hại, ông ta cũng cho rằng, không cần thiết phải làm tức giận vị người tu đạo này. Nhưng khoảnh khắc sau, Miles đột nhiên chấn động, ông ta thấy một cảnh tượng kinh hoàng, bột chỉ thấy, khi thống soái chiến bộ phía đông vừa dứt lời, Ân Kiệt nhàn nhạt nhìn thống soái chiến bộ phía đông, tiện tay vung lên, một đạo lực lượng trong nháy mắt đánh vào thống soái chiến bộ phía đông, thống soái chiến bộ phía đông lập tức bị bắn bay ra ngoài. Rầm, thống soái chiến bộ phía đông đập thẳng vào bức tường ở phía xa, khiến bức tường cứng rắn xuất hiện vết nứt. Sau đó, thống soái chiến bộ phía đông phun máu tươi, bất lực trượt xuống từ bức tường. Khi ngã xuống đất đã bất động, không biết còn sống hay chết, các vị còn có ý kiến gì không? Ân Kiệt nhìn Miles và những người khác, hờ hững hỏi. Toàn trường im phăng phắc, không một ai dám hé răng, dù là tổng soái tối cao của Singapore, Miles, giờ phút này cũng thấy sống lưng lạnh toát, không dám thừa nhận lời của Ân Kiệt, đã không ai có ý kiến gì, vậy ta nói nhé, Ân Kiệt dời mắt nhìn về phía Miles, nói, Miles, thông báo một tiếng đi, đem hắn đánh xuống. Vẻ do dự thoáng hiện trên nét mặt Mai. Một vị thống soái thận trọng hết mức lên tiếng, Ân tiên sinh, tôi không có ý mạo phạm ngài, nhưng nếu muốn phát động tấn công, vẫn cần đại thống lĩnh cho phép mới được. Ngươi đang chất vấn ta. Ân Kiệt nhìn thẳng vào vị thống soái vừa lên tiếng, không dám. Sắc mặt vị thống soái kia trắng bệch, vội vàng khom người cúi đầu. Nhớ kỹ, ta ra lệnh, không cần bất kỳ ai ở Singapore cho phép lại. Ân Kiệt nhàn nhạt liếc nhìn đám thống soái ở đây, vươn tay ấn lên thiết bị trước mặt. Thiết bị quét vân tay và màn đồng tử, toàn bộ quá trình nghiệm chứng đều thông qua, Miles và các thống soái khác cùng nhau rung lên khi thấy kết quả nghiệm chứng, bọn họ biết quyền hạn của Ân Kiệt rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức đáng sợ như vậy, kết quả nghiệm chứng cho thấy, quyền hạn của Ân Kiệt còn cao hơn cả đại thống lĩnh, Miles, thông báo một tiếng đi thôi. Ân Kiệt nói. Vâng, Ân tiên sinh. Miles không dám chần chừ mảy may, vội vã cầm máy liên lạc, ra lệnh, các đơn vị chuẩn bị, không tiếc bất cứ giá nào phải lập tức tiêu diệt nguồn năng lượng không xác định kia. Ân Kiệt hài lòng gật đầu, dời mắt nhìn về phía đạo lưu quang trong hình ảnh, có thể hóa thành lưu quang ngự không phi hành, người tu đạo như vậy thật sự hiếm thấy, thế gian đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện người tu đạo mạnh mẽ như vậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi mạnh đến mức nào. Ân Kiệt nhìn chằm chằm đạo lưu quang trong hình ảnh, trong ánh mắt ánh lên vẻ nóng rực. Trong tiếng lẩm bẩm đầy nhiệt huyết của hắn, Sở Thiên đang hóa thành lưu quang bay đi, sắp tiến vào không phận Singapore, đồng thời, hắn cũng cảm ứng được, liên hệ đã thiết lập giữa mình và Dạ Ảnh bằng, linh âm hồn độ, đang dần suy yếu. Dạ Ảnh bị vây trong không gian đó, tình hình ngày càng tệ, Sở Thiên đã biết, việc liên hệ giữa Dạ Ảnh và mình yếu đi đồng nghĩa với việc, tình cảnh của Dạ Ảnh trong không gian kia ngày càng xấu đi. Tiếng lẩm bẩm vừa dứt, lông mày Sở Thiên liền khẽ nhíu lại. Ầm ầm, ngay lúc này, trên bầu trời, từng quả đạn mang theo sức mạnh đáng sợ, kéo theo vệt lửa dài phía sau, từ các hướng khác nhau bay tới cực nhanh. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn tất cả. Vũ. Tốc độ của hắn nhanh đến mức nào, khi đạn còn chưa tới nơi, hắn đã rời xa. Trong không gian phía sau, truyền đến một trận nổ kinh thiên động địa. Ân tiên sinh, tốc độ của hắn quá nhanh, chiến bộ không thể khóa chặt được hắn, tấn công như vậy không thể làm hắn bị thương. Thông qua hình ảnh thấy cảnh này, Mice lo lắng nói với Ân Kiệt. Các thống soái còn lại cũng gật đầu đồng ý, tốc độ của Sở Thiên thực sự quá nhanh, đạn căn bản không thể khóa chặt được hắn, quanh kiếp như vậy chỉ tốn công vô ích. Không sao, Ân Kiệt nở nụ cười nhạt trên mặt, nhìn hình chiếu 3D cười nói, ta đã thấy, hắn muốn đến khu cấm sinh mệnh ở Tây Bắc đã không thể khóa chặt hắn, vậy thì trên đường hắn đi tới, đặt sẵn bom, đối phó hắn không cần chính xác, chỉ cần diện rộng, hai mắt ma sáng lên. Ân Kiệt nói đúng, đối phó với người tu đạo như vậy, hoàn toàn không thể khóa chặt, không thể đánh chính xác, dùng cách bao trùm là tốt nhất. Hơn nữa, hiện tại đã biết lộ tuyến của Sở Thiên, tấn công bao trùm như vậy là phương pháp tốt nhất. Lập tức, Max dùng máy liên lạc ra lệnh lại, theo lệnh của hắn, vũ khí ở các khu vực của Singapore đồng loạt điều chỉnh phương hướng, phúc phúc phúc, giống như vạn tiễn cùng bắn, hướng về phía Sở Thiên mà bắn tới. Ầm ầm, Sở Thiên hóa thành lưu quang bay về phía không gian vạn vẹo kia, nghe thấy tiếng nổ trong không gian, sau đó thấy từng quả đạn xuất hiện trên bầu trời phía trước. Rồi oanh, đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ bầu trời phía trước, giờ khắc này, toàn bộ trời đất đều rung chuyển, tầng mây khí đáng sợ cuồng bạo phun trào trên bầu trời, sức mạnh kinh khủng mang theo lửa, giống như thủy triều quét sạch vùng trời này, bầu trời lúc này dường như biến thành biển lửa đáng sợ. Đáng sợ hơn là, tiếng nổ không hề dừng lại. Ầm ầm ầm, từng quả đạn nổ tung trên tuyến đường phía trước, sức mạnh hình thành khiến vùng trời này càng thêm đáng sợ, tuyến đường phía trước đã bị sức mạnh đáng sợ tàn phá phong kín hoàn toàn, hai mắt Sở Thiên hơi nheo lại, thân hình không hề dừng lại, xuyên qua biển lửa đáng sợ. Sức mạnh đáng sợ như vậy, e rằng người tu đạo cũng phải chôn thân bên trong. Mai đang theo dõi tất cả, nhìn biển lửa, không khỏi rùng mình, khi thấy Sở Thiên cứ thế xuyên qua biển lửa, càng thêm run rẩy, sức mạnh như vậy, thực sự có thể giết chết một người tu đạo. Ân Kiệt gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh, hắn muốn xem, người tu đạo này có thể chống đỡ được sức mạnh này hay không. Các thống soái còn lại nghe xong câu này của Ân Kiệt, cuối cùng cũng yên tâm. Sau đó, mọi người bắt đầu cười nói, ha ha, người tu đạo tự cho là đúng, có thể tùy tiện xâm nhập Singapore của chúng ta à, đơn giản là tự tìm đường chết, chúng ta còn chưa khởi động vũ khí mạnh mẽ đối phó người tu đạo, hắn đã muốn chôn thân trong biển lửa này, người tu đạo như vậy cũng chỉ có thế. Ân tiên sinh quả nhiên anh minh, đánh người tu đạo như vậy, cũng thể hiện uy danh của Singapore chúng ta. Đám người lại thay nhau tâng bốc Ân Kiệt. Mặt Mice lộ vẻ xấu hổ. Thì ra giết một người tu đạo lại đơn giản như vậy, lúc trước hắn còn do dự, thật sự không nên. Chết dễ dàng như vậy sao, thật khiến ta thất vọng. Ân Kiệt nhìn đạo lưu quang không còn xuất hiện trong hình ảnh, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt, hắn còn muốn xem người tu đạo hóa thành lưu quang ngự không phi hành mạnh đến mức nào, ai ngờ lại chết như vậy, thật sự là thất vọng tột độ. Thống soái, cần chuyển đổi hình ảnh. Bỗng nhiên, một nhân viên công tác sắc mặt kinh hãi chạy tới, vội vã chuyển đổi hình ảnh. Không gian đáng sợ do đạn nổ tạo thành quá rộng lớn, hình ảnh không thể hiển thị toàn bộ. Dưới sự chuyển đổi của nhân viên công tác, một hình ảnh khác hiện ra. Trong hình ảnh, một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn ra từ biển lửa đáng sợ. Hắn chưa chết. Khi thấy đạo lưu quang xuất hiện trở lại, đám người vốn đang thoải mái, bao gồm cả Mice, rung lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ân Kiệt ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười. Không tệ, cuối cùng cũng không khiến ta thất vọng, xem ra đối phó ngươi, vẫn phải dùng vũ khí chuyên dụng cho người tu đạo. Nụ cười hiện trên mặt Ân Kiệt, chuẩn bị ra lệnh dùng vũ khí mạnh hơn đối phó Sở Thiên, nhưng, ngay lúc này, hai mắt Ân Kiệt bỗng nhiên khẽ híp lại, hắn chợt thấy, đạo lưu quang trong hình ảnh bắt đầu thi triển đạo pháp, ngươi muốn dùng đạo pháp phản kích. Ân Kiệt đoán được, người tu đạo trong hình ảnh dường như muốn dùng đạo pháp phản kích. Khi đoán được khả năng này, Ân Kiệt kinh ngạc, sau đó bật cười, như thể thấy được chuyện cười lớn nhất trên đời, ta ngược lại muốn xem ngươi thi triển đạo pháp phản kích như thế nào. Ân Kiệt trên mặt đầy ý cười hăng hái, sau đó vươn tay ấn lên bảng điều khiển trước mặt, khởi động diệt thần. Nghe hắn nói vậy, Mice và những người khác trong phòng đồng loạt rung lên trong lòng. Một luồng khí lạnh tự nhiên sinh ra trong lòng, vũ khí mà Ân Kiệt kích hoạt lúc này là vũ khí chuyên dụng để đối phó những người tu đạo cường đại. Ông, khi mệnh lệnh của Ân Kiệt vừa vang lên, một khu vực ở Singapore đột nhiên chấn động mạnh, giống như một đợt thủy triều vô hình dâng lên. Sau đó, toàn bộ điện lực khu vực này trong nháy mắt tiêu hao hết, một thành phố với hàng triệu dân cư ngay lập tức mất điện. Một chùm sáng kinh khủng đến cực điểm trong nháy mắt bắn ra từ khu vực này, nơi nó đi qua, không khí trực tiếp bốc hơi, lực lượng mang theo thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều so với lực lượng từ tất cả các đầu đạn oanh kích Sở Thiên trước đó cộng lại. Đạo lực lượng kinh khủng này trực tiếp lao về phía vị trí của Sở Thiên. Đó là cái gì? Những người trên mặt đất nhìn thấy đạo lực lượng này đều không khỏi rùng mình, bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi khó tả. Trong mắt họ, toàn bộ bầu trời dường như bị đạo lực lượng này chia làm hai nửa. Nỗi sợ hãi khó tả đó không thể diễn tả bằng lời. Sở Thiên cảm ứng được đạo lực lượng đáng sợ đang oanh đến, nhưng sắc mặt không hề gợn sóng. Hắn bình tĩnh thi triển đạo pháp, vẽ ra những hoa văn huyền bí trên không trung. Đây chính là diệt thần lực lượng sao? Lúc này, trong trung tâm chỉ huy Singapore, Max nhìn thấy cảnh này qua màn hình, nỗi sợ hãi trong lòng hiện rõ trên mặt. Vũ khí diệt thần mà Singapore nghiên cứu chế tạo, chỉ nhìn qua hình ảnh thôi đã thấy đáng sợ, thật là kinh khủng, trước sức mạnh cường đại như vậy, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Những thống soái còn lại đồng loạt gật đầu tán thành. Ân tiên sinh, vừa rồi ngươi nói hắn đang thi triển đạo pháp. Miles hỏi Ân Kiệt. Không sai, bây giờ hắn đang thi triển đạo pháp phản kích. Ân Kiệt nhẹ gật đầu, nở nụ cười trên mặt, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn có thể đỡ được một kích này không? Miles tò mò hỏi. Các thống soái khác nhau nhau lộ vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến người tu đạo ra tay, cứ xem tiếp đi, cho dù hắn có thể đỡ được một kích này, vẫn còn những diệt thần khác đã được chuẩn bị sẵn cho hắn. Ân Kiệt đầy mặt ý cười đắc ý, như đang nói về trò mèo vờn chuột. Nghe vậy, một đám thống soái cùng nhau cười ồ lên. Singapore chúng ta có diệt thần, dù hắn mạnh đến đâu, cho dù hắn có thể đỡ một kích, cũng sẽ bị chúng ta nghiền chết. Trước đây ta còn thấy người tu đạo đáng sợ, nhưng hôm nay nghe Ân tiên sinh nói vậy, ta cảm thấy người tu đạo cũng chỉ có thế. Singapore chúng ta là cường quốc số một, dù người tu đạo xông đến, cũng chỉ có con đường chết. Mọi người cùng nhau nở nụ cười. Thần sắc Mai lộ vẻ nhẹ nhõm. Trước đây, trong ý thức của họ, người tu đạo là thần minh, là sự tồn tại không thể chiến thắng. Nhưng hôm nay, ý thức đó đã thay đổi. Singapore họ có vũ khí diệt thần cường đại, người tu đạo cũng không còn cường đại đến thế. Lần này, người có mang đến cho ta bất ngờ không đây? Ân Kiệt đầy mong đợi nhìn vào màn hình. Chỉ thấy trong hình, đạo diệt thần lực lượng sắp oanh đến chỗ Sở Thiên. Sở Thiên thậm chí không thèm nhìn đạo lực lượng đang lao đến. Ông, lúc này, đạo pháp của Sở Thiên thi triển xong, trong cả vùng không gian, trong nháy mắt sinh ra một làn sóng rộng lớn, bao trùm khắp bầu trời. Sở Thiên vươn tay vỗ ra. Những phù văn trước mặt trong nháy mắt nghênh đón diệt thần lực lượng. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Sở Thiên không thèm nhìn kết quả, hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh hơn, trực tiếp lao về phía khu vực không gian vặn vẹo của sinh mệnh cấm khu. Hắn đã cảm thấy liên lạc với Dạ Ảnh đã bị gián đoạn. Một khi bị cắt đứt, điều đó có nghĩa là Dạ Ảnh đã chết. Đây là đạo pháp gì? Ân Kiệt nhìn thấy cảnh này qua màn hình, thần sắc kinh ngạc. Trong dự đoán của hắn, đạo pháp mà Sở Thiên thi triển chắc chắn phải vô cùng cường đại, nhưng hình ảnh trong dự đoán của hắn đã không xảy ra, đạo pháp này của Sở Thiên đã không bộc phát ra sức mạnh cường đại, nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên giật mình, hắn thấy qua hình ảnh, đạo diệt thần lực lượng đó đã va chạm với những phù văn của Sở Thiên, nhưng hình ảnh đáng sợ đã không xảy ra. Đạo diệt thần lực lượng kinh khủng đó, sau khi va chạm vào phù văn, giống như trâu xuống vũng bùn, không bạo phát. Ra bất kỳ lực lượng kinh khủng nào, cứ như vậy hòa vào trong phù văn, sau đó, biến mất cùng với phù văn. Cái này, Miles và những người khác trong phòng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Cảnh tượng này thực sự quá huyền bí, một đạo lực lượng diệt thần đủ để tiêu diệt một người tu đạo cường đại, lại dễ dàng bị một đạo phù văn tùy tiện hóa giải, thậm chí không tạo ra một chút dư chấn nào, đạo pháp thật mạnh. Ân Kiệt hoàng hồn, từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Vị người tu đạo này không đơn giản, đúng là có thể thi triển ra đạo pháp mạnh mẽ như vậy, thú vị, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào. Trong thần sắc của Ân Kiệt, ánh lên vẻ hưng phấn, vươn tay ấn lên bảng điều khiển trước mặt. Lần này, ta xem ngươi có thể cản được mấy đạo diệt thần lực lượng. Hắn muốn khởi động vài đạo diệt thần lực lượng, xem Sở Thiên có còn có thể ngăn cản. Khởi động diệt, Ân Kiệt hăm hở khởi động diệt thần. Nhưng khi âm thanh ra lệnh của hắn còn chưa dứt, đột nhiên, toàn bộ trung tâm chỉ huy đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo kinh hồn bạc vía. Chuyện gì xảy ra? Mai hoảng sợ quát hỏi. Báo cáo thống soái, trên không trung trung tâm chỉ huy, đột nhiên xuất hiện biến hóa đáng sợ. Một nhân viên công tác hoảng hốt báo cáo. Sau đó liên tục chuyển đổi hình ảnh chiếu 3D. Đây là Mai và các thống soái, tất cả đều kinh hãi nhìn vào hình ảnh. Chỉ thấy trong hình, trên bầu trời trung tâm chỉ huy của họ, không gian đột nhiên vặn vẹo. Bên trong sự vặn vẹo đó, những hoa văn huyền bí dần hiện ra. Khi các hoa văn thành hình, bằng mắt thường cũng có thể thấy được lực lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong. Đây là đây là đạo pháp hắn vừa thi triển, sao đạo pháp này có thể xuất hiện trên trung tâm chỉ huy của chúng ta, Mice và các thống soái khác cùng nhau kinh hãi đến khó tin, họ khó có thể tin rằng đạo pháp của Sở Thiên lại có thể xuất hiện trên không trung của họ, không gian đạo pháp hắn vậy mà thi triển không gian đạo pháp. Ân Kiệt nhìn cảnh tượng trong hình, vẻ mặt trêu tức ban đầu của hắn trong nháy mắt biến sắc. Hắn không thể tin được, Sở Thiên lại có thể thi triển không gian đạo pháp hiếm thấy trên thế gian, không tốt, khi thấy lực lượng ẩn chứa trong những phù văn này, Ân Kiệt càng đột nhiên biến sắc, như thể gặp phải chuyện không lành, khởi động phòng hộ, Ân Kiệt biến sắc, bàn tay theo trên bảng điều khiển trước mặt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Ông, toàn bộ lực lượng phòng hộ của trung tâm chỉ huy, trong nháy mắt được kích hoạt. Hình thành một cái màn chắn năng lượng khổng lồ, bao phủ toàn bộ trung tâm chỉ huy, ông, cũng trong cùng một khoảnh khắc, tòa trận pháp của Sở Thiên trên không trung tâm chỉ huy triệt để thành hình, một đạo lực lượng kinh khủng, như một cột sáng đáng sợ, đột nhiên oanh kích xuống, đây là diệt thần lực lượng, nhìn thấy đạo lực này, Mice và những người khác hoảng sợ thất sắc. Ngay cả vẻ mặt của Ân Kiệt cũng đầy kinh hãi. Không gian đạo pháp thật đáng sợ, vậy mà có thể biến hóa diệt thần lực lượng để bản thân sử dụng, chuyển dời đến nơi này oanh kích chúng ta, Ân Kiệt kinh hãi không thôi, oanh, diệt thần lực lượng từ trong đạo pháp oanh kích xuống, đánh vào vòng phòng hộ của trung tâm chỉ huy. Năng lượng kinh khủng trùng kích, làm cho cả tòa trung tâm chỉ huy dưới lòng đất rung chuyển, các loại thiết bị điện tử đồng loạt tóe ra những tia lửa đáng sợ, két, vòng phòng hộ đột nhiên truyền đến âm thanh nứt vỡ, sau đó bành, vòng phòng hộ cường đại trong nháy mắt nứt vỡ tan tành. Sao có thể như vậy, vòng phòng hộ trung tâm chỉ huy của chúng ta còn mạnh hơn diệt thần lực lượng một chút, làm sao có thể bị diệt thần lực lượng oanh phá? Mice và những người khác nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt lộ vẻ hoảng sợ. Singapore bọn họ có thể chế tạo ra thứ vũ khí cường đại như diệt thần, có thể đánh giế người tu đạo thì đương nhiên cũng sẽ chế tạo ra thuẫn cường đại hơn nữa. Vòng phòng hộ trung tâm chỉ huy chính là cái thuẫn cường đại đó, diệt thần lực lượng căn bản không thể lay động, nhưng bây giờ diệt thần lực lượng vậy mà oanh phá vòng phòng hộ, bên trong nó còn có đạo pháp chi lực. Ân Kiệt nhìn rõ mọi chuyện, hắn đã nhìn ra sở dĩ vòng phòng hộ trung tâm chỉ huy trở nên không chịu nổi như vậy chính là do đạo pháp chi lực đáng sợ của Sở Thiên ẩn chứa trong diệt thần lực lượng trực tiếp oanh phá vòng phòng hộ. Xuy, diệt thần chi lực và đạo pháp chi lực kinh khủng oanh phá vòng phòng hộ rồi, trực tiếp đánh vào tòa trung tâm chỉ huy dưới lòng đất này. Nơi chúng đi qua, tất cả sự vật đều trong nháy mắt hóa thành khí, nhất định phải rời khỏi nơi này. Ân Kiệt cảm nhận được đạo pháp đáng sợ của Sở Thiên, trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt tràn ngập ra lực lượng bành trướng. Ân tiên sinh, cứu chúng tôi, Mice và những người khác sợ hãi la lên. Ân Kiệt liếc nhìn đám thống soái Singapore, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Mice, sau khi suy tư một sát na, một đạo lực lượng trực tiếp cuốn lấy Mice, trong nháy mắt mang theo Mice rời đi. Ân tiên sinh, một đám thống soái Singapore còn lại, tuyệt vọng la lên, lúc này, đạo pháp chi lực và diệt thần lực lượng đã oanh đến trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người bên trong còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, đã hóa thành khí trong nháy mắt. Không còn một chút cặn bã, địa linh bàn, Ân Kiệt mang theo Mice thoát khỏi trung tâm chỉ huy, vừa cấp tốc bỏ chạy vừa đột nhiên hét lớn một tiếng, tế ra pháp bảo của mình, lập tức, một cái pháp bảo lớn cỡ chén, khắc đầy hoa văn huyền bí, xuất hiện trên đỉnh đầu Ân Kiệt, tràn ngập ra ánh sáng huyền bí, bao phủ Ân Kiệt bên trong nó. Dưới sự bảo vệ của loại ánh sáng này, Ân Kiệt vốn đang chật vật chống cự diệt thần lực lượng và đạo pháp chi lực nguy hiểm, lập tức áp lực giảm mạnh, ông, Ân Kiệt khống chế pháp bảo của mình, đỉnh lấy diệt thần chi lực và đạo pháp chi lực kinh khủng, hướng về mặt đất điên cuồng xông lên. Giống như đỉnh lấy thác nước cao mấy trăm mét điên cuồng xông ngược lên vậy, loại lực lượng đáng sợ đó, thật khó diễn tả thành lời. Nếu không có pháp bảo, ta chỉ sợ đã chết ở chỗ này, Ân Kiệt kinh hãi không ngừng, thân thân cảm nhận được đạo pháp đáng sợ này của Sở Thiên, két. Đột nhiên, một âm thanh như có vết rạn vỡ, từ bên trong địa linh bàn truyền ra. Ân tiên sinh, Mai sắc mặt trắng bệch, sợ hãi kêu lên. Im miệng, Ân Kiệt quát lớn. Trong lòng hắn cũng mơ hồ dâng lên một vòng lo lắng, địa linh bàn dù sao cũng là nhất phẩm pháp bảo, vậy mà lại xuất hiện vết rách trong đạo pháp chi lực và diệt thần chi lực. Ân Kiệt trong nháy mắt điều động linh khí trong cơ thể, tràn vào địa linh bàn, điên cuồng hướng về mặt đất phóng đi, két, trên địa linh bàn, tiếp tục truyền đến âm thanh nứt vỡ, những âm thanh vết rạn nhỏ bé, lại như tiếng chuông tan truyền vào tai Ân Kiệt, trong lòng Ân Kiệt, lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác sợ hãi. Bành, cuối cùng, Ân Kiệt xông ra mặt đất, như pháo đạn bắn về phía phương xa. Cho đến khi rời khỏi phạm vi của diệt thần chi lực và đạo pháp chi lực, mới rơi xuống mặt đất. Lão đảo ngã lùi lại mấy bước, thân hình vừa đứng vững, két, địa linh bàn lúc này chống đỡ đến cực hạn, triệt để vỡ nát, biến thành bột mịn. Ân Kiệt phun ra một ngụm máu, khí tức rõ ràng có mấy phần uể oải, đạo pháp chi lực và diệt thần chi lực lúc này cũng đã hao hết, chậm rãi tiêu tán. Đạo pháp của hắn sao lại đáng sợ đến vậy? Ân Kiệt nhìn cảnh tượng trước mắt, thần sắc đầy kinh sợ. Đạo pháp của Sở Thiên không chỉ phá hủy trung tâm chỉ huy sâu dưới lòng đất, mà còn biến đổi cả khu vực hơn 10 dặm xung quanh thành đất cằn sỏi đá, vô cùng thê thảm. Nhất là việc nhất phẩm pháp bảo của mình vậy mà biến thành bột mịn dưới đạo pháp này, khiến Ân Kiệt càng thêm kinh hãi. Nhất phẩm pháp bảo không chỉ là không thể phá vỡ, mà còn ẩn chứa sức mạnh cường đại đến nhường nào, cho dù là diệt thần chi lực cường đại cũng khó có khả năng gây tổn thương dù chỉ một chút. Bây giờ trong đạo pháp này vậy mà bị hủy, trực tiếp biến thành bột mịn, trên đời sao có thể có người tu đạo mạnh đến vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Ân Kiệt dời mắt về phía khu vực sinh mệnh cấm khu phía tây bắc Singapore, trong lòng kinh hãi, ánh mắt cũng sắc bén hơn vài phần. Giờ phút này, bên trong khu vực sinh mệnh cấm khu phía tây bắc Singapore, Rehina và những người của tất cả các thế lực ở khu vực rìa không gian vạn vẹo đó, ai nấy trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, những người từ các thế lực thần bí kia cũng đều kinh hãi, nhìn lên bầu trời xa xăm. Singapore vậy mà chế tạo ra vũ khí cường đại đến vậy, đạo lực vừa rồi, chỉ sợ đủ để tiêu diệt một vị người tu đạo. Bọn họ vừa rồi đều từ xa thấy được, đạo diệt thần chi lực xuất hiện trên bầu trời xa xôi, dù cách xa như vậy, bọn họ vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của diệt thần chi lực. Xem ra, Singapore có lực lượng áp chế người tu đạo, những người từ các thế lực thần bí, khi đạt được kết quả này, khẽ nhíu mày. Vừa rồi là diệt thần chi lực. Hina nhận ra đạo lực cường đại vừa rồi từ xa nhìn thấy. Kinh ngạc đồng thời, cô lại kinh nghi, ai đã khiến tác chiến bộ phải sử dụng diệt sát chi lực để hủy diệt? Các ngươi mau nhìn, ba ngày có lưu quang, bỗng nhiên, có người kinh hô, theo đó, mọi người đều thấy được, một đạo lưu quang như cầu vồng xuất hiện trên bầu trời xa xăm, hướng về phía bọn họ lao tới. Tốc độ cực nhanh, khi người kia còn chưa dứt lời, đạo lưu quang đã đến trên không trung mọi người, quanh, chưa ai kịp phản ứng, đạo lưu quang huyền bí này đã đánh vào không gian vạn vẹo, tạo ra một lực lượng kinh khủng, như hồng thủy tàn phá bừa bãi trong không gian. Quanh, sức mạnh kinh khủng như lũ lụt bạo phát, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi không gian. Mau lui lại, các thế lực lớn ở khu vực biên giới không gian vạn vẹo cùng nhau hoảng sợ thất sắc. Lập tức rời khỏi không gian vạn vẹo, tránh khỏi lực lượng cuồng bạo vừa bộc phát. Nhưng vẫn có phần lớn người thực lực yếu kém bị tàn phá trong năng lượng, hóa thành tro tàn. Vừa rồi đạo lưu quang kia là cái gì, sao lại đột nhiên đánh vào không gian vạn vẹo? Sau khi an toàn, người của các thế lực lớn cùng nhau kinh hãi nhìn về phía không gian vạn vẹo. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt mỗi người, vừa rồi đạo lưu quang kia là một vị người tu đạo, những người thần bí của mấy đại thế lực cùng nhau chấn động. Bọn họ đều biết, đạo lưu quang vừa oanh kích không gian vạn vẹo là một người tu đạo, vẻ kinh hãi bao trùm lên thần sắc của mấy người, lẽ nào đạo lực lượng oanh kích không gian vạn vẹo trước đó không lâu là do vị người tu đạo này gây ra? Mấy người gần như lập tức đoán ra khả năng này. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện bên trong có bảo vật? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt mấy người cứng đờ, bọn họ mơ hồ đoán được, đạo lực lượng, linh âm hồn độ của Sở Thiên trước đó là đến dò xét bảo vật trong không gian vạn vẹo, bây giờ tự thân đến, tất nhiên là phát hiện bảo vật cường đại bên trong, các ngươi ở lại bên ngoài, Nguyên Thiên Kiếm. Một vị thanh niên phân phó thủ hạ, tế ra pháp bảo kiếm của mình, trực tiếp lướt vào không gian vạn vẹo. Những thanh niên dẫn đội của các thế lực lớn khác cũng đoán được khả năng tương tự, cho rằng Sở Thiên tự mình đến tất nhiên vì trong không gian vạn vẹo tồn tại bảo vật lớn lao, bảo vật như vậy sao có thể rơi vào tay người khác. Mấy vị thủ hạ trong nháy mắt tế ra pháp bảo, gần như đồng thời lướt vào không gian vạn vẹo. Điện hạ, chúng ta có muốn vào không? Thấy mấy vị thanh niên kia đều lướt vào không gian vạn vẹo, dê của hải tộc vội vàng hỏi Hina. Vị người tu đạo này tự thân đến đây, e rằng bên trong thật có trọng bảo. Hina trầm ngâm một chút rồi nói, các ngươi ở lại bên ngoài, ta tự mình vào. Nói xong, vòng tay kim sắc trên cổ tay Hina nổi lên hào quang kim sắc, đây là pháp bảo của nàng. Sau đó, Hina đang nghe truyện trên TV audio CV trực tiếp lướt vào bên trong không gian vạn vẹo. Lần này nàng đến đây là để tìm kiếm bảo vật trong không gian vạn vẹo. Người của mấy thế lực lớn đều đã tiến vào, sao nàng có thể chậm chân? Giờ phút này, Sở Thiên đã tiến vào bên trong không gian vạn vẹo. Khoảnh khắc tiến vào không gian vạn vẹo, Sở Thiên cảm giác được một đạo trọng lực kinh khủng xé rách mà đến, khiến cho Sở Thiên không thể không đáp xuống mặt đất, không thể hóa thành lưu quang phi hành nữa. Nếu là người bình thường đến đây, trong nháy mắt sẽ bị trọng lực khủng bố xé rách thành mảnh vỡ, liên người tu đạo bình thường đến đây cũng sẽ khó đi nửa bước. Nơi này tồn tại một tòa cổ trận pháp, Sở Thiên cảm ứng được một đạo khí tức cổ xưa thê lương trong không gian, phán đoán ra nơi này tồn tại một tòa cổ trận pháp, thời gian cổ trận pháp đã rất xa xưa, đã ở trạng thái tàn phá, không còn uy năng năm đó, nếu không, Sở Thiên cũng không thể tùy tiện cứng rắn xông vào như vậy. Sở Thiên dời mắt dò. Xét không gian này, toàn bộ không gian hiện ra một mảnh vạn vẹo, căn bản không nhìn thấy gì, trong hai mắt Sở Thiên chậm rãi hiện ra kim mang nhạt nhòa, sau đó thấy rõ hết thảy không gian này. Nơi này từng trải qua một trận hạo kiếp, Sở Thiên nhìn thấy khu không gian này cảnh hoang tàn khắp nơi tràn ngập vết tích lưu lại do giao phong đạo pháp đáng sợ. Sở Thiên càng nhìn ra từ hình dáng đại khái của không gian này, nơi này từng là một chỗ bảo địa linh khí, tồn tại một chủng tộc thần bí cường đại. Nhưng không biết vì sao, lại kinh lịch một trận hạo kiếp hủy diệt. Ông, trong lúc suy tư, trong không gian phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh chấn động. Sở Thiên cảm ứng được những thanh niên của các thế lực lớn ngoài không gian vạn vẹo đã tiến vào. Hina của hải tộc cũng theo sau tiến vào không gian vạn vẹo. Những người này sau khi tiến vào không gian vạn vẹo bị trọng lực khủng bố định ngay tại chỗ, không thể động đậy. Đang thôi động lực lượng pháp bảo chống cự trọng lực, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, không để ý đến những người này, cảm ứng được vị trí già ảnh rồi trực tiếp đi đến. Bước ra một bước, như thể biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt, xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Hắn vậy mà có thể bình yên đi lại trong này, với lại, không hề sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Phía sau, mấy vị thanh niên khống chế pháp bảo, chống cự trọng lực kinh khủng trong không gian, dưới sự bảo vệ của pháp bảo chi lực, bọn họ vẫn có thể thấy Sở Thiên trong không gian vạn vẹo này. Khi thấy Sở Thiên không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, lại không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, lập tức tràn đầy kinh sợ, bọn họ có gia trì pháp bảo chi lực mà còn khó đi lại ở đây, Sở Thiên lại có thể tùy tiện đi lại như vậy. Bóng lưng này, giống như Sở Thiên. Hina ngơ ngác nhìn Sở Thiên rời đi. Nàng mơ hồ cảm thấy bóng lưng này rất giống Sở Thiên. Không thể nào, Sở Thiên đã chết ở tuyệt địa Nam Dương, vị người tu đạo này không thể là Sở Thiên. Hina lắc đầu, phủ định phỏng đoán của mình, bồng. Trong lúc lẩm bẩm, Hina chợt nghe thấy một tiếng oanh kích nghẹn ngào. Trong lòng Hina rung lên, cuống quýt nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này, một vị thanh niên phía trước bên trái nàng không xa, giống như bị công kích bất ngờ, bay ra ngoài. Hina nhìn kỹ, thấy rõ là một tôn hư ảnh oanh kích thanh niên kia. Tôn hư ảnh này là cái gì? Mặt Hina tràn đầy kinh sợ. Một giây sau, nàng biết đáp án, chỉ thấy giờ phút này, một vị thanh niên kinh hãi nói, nơi này tồn tại tàn hồn của người tu đạo, tàn hồn người tu đạo. Sắc mặt Hina đột nhiên biến đổi, tàn hồn người tu đạo là tàn phá thần hồn còn sót lại sau khi người tu đạo chết, những tàn hồn này không còn ý thức của bản thân, nhưng vẫn còn một chút lực lượng. Ông, lúc này, không gian đột nhiên truyền đến chấn động. Trong nháy mắt con ngươi Hina co rụt lại, nàng nhìn thấy, bên trong không gian vạn vẹo đột nhiên xuất hiện từng tôn tàn hồn người tu đạo, công kích bọn họ. Các vị đạo hữu, trong tình huống này, ta đề nghị chúng ta liên thủ, một vị thanh niên vừa thôi động pháp bảo chiến đấu với tàn hồn người tu đạo vừa lên tiếng nói. Nếu không, chúng ta đều sẽ bị những tàn hồn này hao tổn đến chết ở chỗ này. Mấy vị thanh niên khác trầm ngâm một chút, vừa chiến đấu với tàn hồn người tu đạo vừa gật đầu. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, nếu không nhanh chóng giải quyết những tàn hồn này, vị kia người tu đạo chắc chắn sẽ chiếm riêng bảo vật đúng, chúng ta liên thủ, không? Thể để vị kia người tu đạo nhanh chân đến trước, mấy vị thanh niên đến đây đều đồng ý, chỉ còn lại Hina, sau khi trầm ngâm một chút, cuối cùng nàng cũng đồng ý tạm thời kết minh, mấy vị thanh niên nói không sai, các nàng liên thủ mới có thể nhanh chóng giải quyết tàn hồn người tu đạo. Đồng thời mới có thể tránh người tu đạo vừa rời đi kia một mình đạt được bảo vật. Trong không gian vạn vẹo, tại đống đổ nát với những bức tường phong hóa chằng chịt, một lồng năng lượng do pháp bảo tạo thành lay lắc như ngọn nến tàn trước gió. Thánh sứ, ngài không cần lo cho chúng ta, thánh sứ, ngài hao phí sức mạnh bảo vệ chúng ta như vậy, chính ngài cũng sẽ kiệt sức mà chết, thánh sứ, chúng ta van xin ngài, đừng để ý đến chúng ta nữa, chỉ có ngài mới có hy vọng sống sót ở đây, những tiếng cầu khẩn yếu ớt mang theo sự bi ai vang lên trong lồng năng lượng chực chờ sụp đổ. Bên trong lồng năng lượng sắp tan, bốn thanh niên sắc mặt tái nhợt, suy yếu nằm trên mặt đất, đau khổ nhìn về phía nam nhân ở trung tâm cầu xin. Nam nhân đơn độc đứng ở vị trí trung tâm, hơi thở yếu ớt, như thể chỉ cần một giây sau sẽ ngã xuống, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ, thúc đẩy sức mạnh cuối cùng của mình, khống chế pháp bảo, kéo dài sự tồn tại của lồng năng lượng. Nam nhân này chính là già ảnh, người luôn khoác trên mình bộ áo đen, dù cho có chết, ta cũng sẽ chết trước mặt các ngươi. Già ảnh cố gắng hít một hơi, nói, đây là quy tắc công tử đặt ra cho thánh vực, không ai được phép phá vỡ, ta cũng không ngoại lệ. Nghe câu này, dù bốn thanh niên đều là tu đạo giả, cũng không khỏi rưng rưng. Già ảnh thánh sứ đã bảo vệ họ gần 3 tháng trời, đến bây giờ, già ảnh đã đến giới hạn cuối cùng, vốn dĩ, Với thực lực của Dạ Ảnh, hắn hoàn toàn có thể một mình rời khỏi nơi này, nhưng vì bảo vệ họ, Dạ Ảnh không tiếc tính mạng mà kiên trì. Đúng như câu nói của Dạ Ảnh, dù cho có chết, hắn cũng sẽ chết trước mặt họ, đây chính là quy tắc mà công tử đặt ra cho thánh vực, kẻ mạnh ngã xuống ở phía trước, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Bên ngoài lồng năng lượng pháp bảo, mấy tàn hồn tu đạo giả còn sót lại sức mạnh cường đại đang phát động công kích đạo pháp mãnh liệt, trong đợt công kích đáng sợ, Dạ Ảnh lập tức phun ra một ngụm máu, hơi thở trong khoảnh khắc gần như tan biến, nhưng ngay sau đó, Dạ Ảnh cưỡng ép khiến lồng năng lượng pháp bảo tiếp tục duy trì. Thánh sứ, mấy thanh niên lo lắng kêu lên, họ biết, Dạ Ảnh thánh sứ đã đến giới hạn, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ chết, công tử sắp đến, trước khi công tử đến, ta sẽ cố gắng dành thời gian cuối cùng cho các ngươi, dù đã suy yếu đến cực điểm, Dạ Ảnh vẫn đứng vững như cột trụ trời, không hề lay động. Lời nói vẫn kiên định như vậy, oanh, công kích đáng sợ của tàn hồn tu đạo giả lại giáng xuống lồng năng lượng pháp bảo đang lung lay. Âm thanh công kích đáng sợ vang vọng bên tai bốn thanh niên như tiếng chuông báo tử. Bốn thanh niên nhìn nhau, Dạ Ảnh thánh sứ đã đến cực hạn, chúng ta không thể liên lụy ngài ấy nữa. Đúng vậy, công tử sắp đến rồi, hãy để Dạ Ảnh thánh sứ giữ lại sức mạnh cuối cùng, cố gắng đến khi công tử đến, chúng ta lẽ ra nên chết từ lâu rồi. Dạ Ảnh thánh sứ đã tìm thấy và cho chúng ta sống lâu đến vậy, chúng ta không thể để ngài ấy chết vì chúng ta. Bốn thanh niên bí mật truyền âm cho nhau, ánh mắt ai nấy đều kiên định. Sau đó, cả bốn người khó khăn đưa tay nhặt lấy phi kiếm rơi không xa. Hỗn trướng, Dạ Ảnh nhận thấy hành động của bốn thanh niên, lập tức biết họ muốn làm gì, gào lên đầy giận dữ. Ta lấy thân phận thánh sứ ra lệnh, trước khi ta ngã xuống, các ngươi không được bỏ cuộc. Dạ Ảnh thánh sứ, chúng ta không còn hy vọng nữa, chỉ có như vậy, ngài mới có thể cầm cự. Đến khi công tử đến, ngài đã bảo vệ chúng ta lâu như vậy. Điều duy nhất chúng ta có thể làm cho ngài là để lại hy vọng cho ngài. Những lời này tựa như lời vĩnh biệt của bốn người với Dạ Ảnh. Bỏ xuống ngay, Dạ Ảnh gân cổ gào thét. Hắn muốn đánh bay phi kiếm trong tay bốn thanh niên, nhưng lúc này hắn đã duy trì lồng năng lượng pháp bảo đến giới hạn, căn bản không thể làm được. Động tác đơn giản như trở bàn tay trong hoàn cảnh bình thường, giờ lại bất lực đến vậy. Bên ngoài lồng năng lượng pháp bảo, mấy tàn hồn tu đạo giả mạnh mẽ dường như có nguồn sức mạnh vô tận, tiếp tục phát động tấn công về phía Dạ Ảnh. Cùng nhau đi, như vậy tương lai ta mới có cơ hội gặp công tử. Dạ Ảnh không còn để ý đến đám tàn hồn tu đạo giả, nhìn bốn thanh niên khó khăn kết thúc sinh mệnh, hắn buông xuôi, là ảnh vệ của công tử, hắn lại để đệ tử thánh vực chết trước mắt mình, thần hồn hắn sau này làm sao dám gặp mặt công tử, cùng những đệ tử này chết ở đây mới là kết cục của hắn. Sức mạnh của mấy tàn hồn tu đạo giả ập đến, Dạ Ảnh cũng từ từ ngã xuống, cuối cùng Dạ Ảnh muốn cùng bốn đệ tử thánh vực này cùng nhau chết ở nơi này. Ông, nhưng đúng lúc này không gian đột nhiên rung động, sau đó Dạ Ảnh đang chậm rãi ngã xuống và bốn đệ tử thánh vực đang kết thúc sinh mệnh đồng thời thấy một ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh từ ngọn núi lớn truyền đến, hút năm người vào bên trong ngọn núi. Ngay sau đó, năm người đã đến một không gian trống rỗng kỳ lạ. Đây là đâu? Năm người ngơ ngác nhìn không gian kỳ lạ này. Trên vách không gian đầy những hoa văn kỳ dị, phát tán hào quang huyền ảo như những dòng lưu quang. Thánh sứ, đây là nơi nào? Bốn thánh vực kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Dạ Ảnh yếu ớt lắc đầu. Hắn cũng không hiểu, đây là nơi nào, đây là bảo vật trong không gian vạn vẹo. Một đệ tử thánh vực nghi ngờ nói. Có lẽ không phải, Dạ Ảnh lắc đầu, nếu là bảo vật trong không gian vạn vẹo, có lẽ đã trực tiếp xuất hiện để trấn giết họ, chứ không phải cứu họ. Nghĩ đến đây, Dạ Ảnh đột nhiên khẽ giật mình, chẳng lẽ là công, chưa dứt lời, đột nhiên, không gian sinh ra một gợn sóng huyền ảo. Đợi đến khi gợn sóng tiêu tan, một thân ảnh thanh niên xuất hiện trong tầm mắt Dạ Ảnh. Công tử, nhìn thấy thân ảnh thanh niên, Dạ Ảnh rốt cục xác định, ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện và kịp thời cứu mạng họ chính là pháp bảo của công tử. Công tử, bốn đệ tử thánh vực cũng đồng thời thấy Sở Thiên, ánh mắt bốn người trong khoảnh khắc tràn ngập sự kích động, họ cuối cùng cũng đợi được công tử đến. Người thánh vực bọn họ ai cũng biết công tử tướng mạo, nhưng chưa từng thấy công tử bằng xương bằng thịt, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy công tử trong truyền thuyết của thánh vực. Dạ Ảnh cùng bốn vị đệ tử thánh vực thấy Sở Thiên xuất hiện, sau khi kích động, tâm trí bên trong kiên cường cố gắng giữ hơi tàn, cuối cùng cũng buông xuống. Ngụm khí mà bọn hắn cố gắng giữ kia là để bọn họ cố gắng chống chọi đến bây giờ, sự buông lỏng này vốn dĩ bọn hắn đang vùng vẫy bên bờ vực gắng gượng duy trì, lập tức như là sinh cơ đoạn tuyệt, mang theo nụ cười trên mặt, hai mắt bất lực khép lại. Cho dù là Dạ Ảnh cũng không ngoại lệ, một đạo lực lượng kỳ huyền mang theo sinh cơ khổng lồ ngay lúc này hiện ra, bao bọc lấy già ảnh cùng bốn vị đệ tử thánh vực, sinh thủy mệnh nguyên. Sở Thiên khẽ than một tiếng trong miệng, gần như trong nháy mắt, hắn đã tạo ra một đạo pháp thuật dạt vào sinh cơ, vươn tay khẽ vỗ, trong không gian chấn động nhẹ, phù văn chia thành năm phần, bao bọc lấy già ảnh cùng bốn vị đệ tử thánh vực. Khi phù văn bao bọc, trên thân thể năm người già ảnh hình thành một đạo lực lượng xanh biếc, phù văn lưu động trên đó, trông giống như kén tầm phỉ thúy huyền bí, tản mát hào quang huyền bí, già ảnh có thể gắng gượng đến khi ta đến, là nhờ ý chí của hắn. Sở Thiên dời mắt nhìn già ảnh đang được bao bọc bởi sức mạnh phù văn. Khi tiến vào không gian vặn vẹo, còn ở nửa đường, liên hệ giữa hắn và già ảnh đã đứt đoạn, khi đó, sinh cơ của già ảnh đáng lẽ đã ngừng tuyệt, nhưng ý chí già ảnh mạnh mẽ chống đỡ để hắn cố gắng đến bây giờ. Chờ đến khi hắn đến, đối với ý chí kiên cường của già ảnh, Sở Thiên tán thưởng khẽ gật đầu. Bỗng nhiên, Sở Thiên như có cảm giác, dời mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy giờ phút này, bên trong không gian thần thạch này, bỗng nhiên sinh ra một loại gợn sóng chia cắt không gian, sau đó, một phương thế giới hắc ám xuất hiện bên trong không gian thần thạch. Bên trong thế giới hắc ám, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lái tới, trên thuyền nhỏ, đứng một vị thanh niên mặc y phục cổ quái, trên tay hắn cầm theo một ngọn đèn lồng, bên trong đèn lồng, tản ra hào quang mờ nhạt, U Châu Tiểu Quang lại tới, đạo hữu, lại là ngươi. U Châu Tiểu Quang lại nhìn thấy Sở Thiên, trên mặt nổi lên một vòng kinh ngạc, hắn tự nhiên nhận ra Sở Thiên, hơn 2 năm trước, lần Sở Thiên ở Âu Châu Đại Lục, khi khởi tử hồi sinh An Gúc đã chết, đã dẫn tới U Châu Tiểu Quang lại, hai bên đã gặp mặt nhau. Sở Thiên khẽ gật đầu, bình thản nhìn U Châu Tiểu Quang lại, đạo hữu, bọn họ đã là người chết, ngươi lại cứu sống bọn họ, làm trái thiên đạo. U Châu Tiểu Quang lại đối diện với Sở Thiên, nói, ngươi khiến ta rất khó xử, ngươi có thể mang bọn hắn đi. Sở Thiên lạnh nhạt nói, chỉ có ngươi mới dám cuồng vọng nói chuyện với người của U Châu chúng ta như vậy. U Châu Tiểu Quang lại khẽ lắc đầu, thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ, lần trước hắn muốn mang An Gúc đi từ tay Sở Thiên, đã không thành công, bây giờ Sở Thiên lại nói những lời tương tự, làm sao hắn có thể thành công, việc này cứ ghi lên đầu ta đi. Sở Thiên nói, ngươi đây là nợ nhiều không lo sao? U Châu Tiểu Quang lại có vẻ im lặng. Lần trước hắn đã phát hiện, U Châu có một quyển sổ nhỏ riêng biệt, chuyên ghi chép những món nợ của Sở Thiên ở vạn giới này, e rằng chỉ có Sở Thiên mới có, vinh hạnh đặc biệt, này, trong im lặng, hắn cũng không lấy quyển sổ nhỏ ra, nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Sở Thiên bình thản nhìn U Châu Tiểu Quang lại, phản phất như nhìn thấu tất cả, mở miệng hỏi. Đạo hữu, U Châu chúng ta công bằng công chính, sẽ không xóa nợ lần này của ngươi chỉ vì điều kiện của ngươi đâu. U Châu Tiểu Quang lại ngẩn người một chút, rồi cười. Sở Thiên bình thản nhìn U Châu Tiểu Quang lại, không nói gì thêm. U Châu Tiểu Quang lại vẫn chờ đợi lời từ chối của Sở Thiên, nhưng thấy Sở Thiên không nói gì. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được, bất đắc dĩ nói, được thôi, ngươi đoán đúng rồi. Tiếp theo hắn lại có một chút hiếu kỳ, sao ngươi biết, trong lòng ngươi đã có đáp án. Sở Thiên lúc này mới lên tiếng. U Châu Tiểu Quang lại ngẩn người, không ngờ Sở Thiên lại trả lời như vậy. Sau đó hắn bật cười, thật ra thì, ta biết đáp án, khi ngươi ra tay cứu bọn họ vẫn còn một tia hy vọng sống, ngươi cũng không tính là trái thiên mà làm, cho nên sẽ không dẫn ta xuất hiện ở đây. Nói đến đây, U Châu Tiểu Quang lại đổi chủ đề, đạo hữu, ta đến đây không phải vì mấy người bên cạnh ngươi, mà là có một chuyện muốn nhờ, giúp ngươi lấy đi tàn hồn trong không gian vạn vẹo. Sở Thiên biết là chuyện gì? Trong không gian vạn vẹo bên ngoài thần thạch, tồn tại rất nhiều cổ tàn hồn, U Châu Tiểu Quang lại đến đây, đã không phải để thu già ảnh năm người, tự nhiên là vì những cổ tàn hồn kia. Đạo hữu đã biết rồi sao? Không sai, ta đến đây vì việc này, xin đạo hữu giúp đỡ. U Châu Tiểu Quang lại gật đầu, trên mặt lộ vẻ khẩn cầu. Giúp ngươi thì có thể, nhưng có điều kiện. Đương nhiên, đạo hữu có điều kiện gì, ngươi giúp ta xem xét không gian thần thạch này, xem có ẩn dấu huyền bí gì không. Sở Thiên dời mắt nhìn không gian thần thạch, những hoa văn kỳ lạ đang lưu động trên vách đá. Việc này dễ thôi. U Châu Tiểu Quang lại đáp ứng ngay. Thế rồi, hắn giơ ngọn đèn lồng lên, ánh nến bên trong lan tỏa, chiếu rọi khắp không gian, biến cả không gian thành một màu mờ nhạt. Dưới ánh sáng này, không gian thần thạch như hiện hình, lộ ra những chỗ khác thường, trong mắt Sở Thiên, nổi lên một vòng kim mang nhàn nhạt, quan sát những chỗ khác thường này, nhưng ngay sau đó, ông, không gian thần thạch đột nhiên rung nhẹ, rồi những chỗ khác thường đã hiện ra kia, biến mất. Dù có ánh đèn lồng của U Châu Tiểu Quang lại chiếu rọi, cũng không còn hiện ra nữa, những chỗ khác thường vừa xuất hiện, Ta thoáng thấy được hoa văn huyền ngọc, chẳng lẽ mảnh vỡ huyền ngọc cất giấu trong không gian thần thạch này? Trong lòng Sở Thiên nổi lên một vòng gợn sóng, những chỗ khác thường vừa xuất hiện trong không gian thần thạch, dù chỉ thoáng qua, nhưng Sở Thiên vẫn kịp nhận ra, trong những chỗ khác thường đó, có một số hoa văn kỳ cổ. Những hoa văn này tuy khác với hoa văn trên mảnh vỡ huyền ngọc của hắn, nhưng lại cực kỳ tương tự, hoặc là thần thạch này chính là một mảnh vỡ huyền ngọc. Sở Thiên suy đoán lung tung trong lòng. Đạo hữu, điều kiện của ngươi, ta đã giúp ngươi hoàn thành. Thanh âm U Châu Tiểu Quang lại đánh gãy dòng suy nghĩ của Sở Thiên. Chỉ thấy giờ phút này, U Châu Tiểu Quang lại đã hạ ngọn đèn lồng xuống, ánh sáng mờ nhạt tràn ngập không gian thần thạch cũng thu về bên trong đèn lồng. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ. Trầm ngâm một chút, Sở Thiên nói, trước khi giúp ngươi, ngươi cần cho ta biết, không gian vặn vẹo bên ngoài kia là nơi nào. U Châu Tiểu Quang lại nhờ hắn giúp đỡ, tự nhiên là không thể tiến vào không gian vặn vẹo bên ngoài. Có thể thấy, không gian vặn vẹo bên ngoài không phải nơi bình thường. Đối với câu hỏi này, U Châu Tiểu Quang lại không hề giấu giếm, hắn nói cho Sở Thiên đáp án, đó là di tích của một chi nhánh Linh Ngữ tộc. Linh Ngữ tộc. Sở Thiên có chút ngạc nhiên. Dù hắn sống hơn vạn năm, đây vẫn là lần đầu tiên nghe đến chủng tộc này. Đây là chủng tộc gì? Có lẽ đạo hữu tương lai có cơ hội biết, nhưng hiện tại ta không thể nói cho ngươi. U Châu Tiểu Quang lại không trả lời cụ thể Sở Thiên, chỉ nói một câu lập lờ nước đôi. Sở Thiên nhận ra, vị U Châu Tiểu Quang lại này sẽ không cho mình đáp án cụ thể, nên không cố chấp hỏi nữa. Ta cần giúp ngươi thu những tàn hồn kia như thế nào, bài trừ cổ trận pháp là được, phá như thế nào, cái này cần đạo hữu tự tìm biện pháp. Sở Thiên nhìn U Châu Tiểu Quang lại một hồi, cuối cùng không nói gì thêm, thi pháp rời khỏi thần thạch không gian, trong hào quang lóe lên. Sở Thiên xuất hiện bên ngoài mặt vặn vẹo không gian, quanh vừa xuất hiện, tàn hồn của người tu đạo bên ngoài liền oanh tới với lực lượng đáng sợ, quanh người Sở Thiên xuất hiện một tầng kết giới linh khí, lực lượng từ tàn hồn người tu đạo oanh đến đều đánh lên kết giới linh khí, lực lượng trước đây có thể khiến Dạ Ảnh mất mạng, giờ lại không thể lay động kết giới. Linh khí của Sở Thiên dù chỉ một chút, Sở Thiên không để ý đến những tàn hồn người tu đạo này, hai mắt ánh lên kim quang nhạt, cất bước đi giữa phế tích cổ xưa, tường đổ khắp nơi là tàn tích. Từ vết tích phế tích này, nơi này hẳn đã từng rất huy hoàng, chỉ sợ so với Thánh Đạo Tông, thời linh khí còn huy hoàng hơn. Thánh Đạo Tông chính là đạo môn của Sở Thiên, thời linh khí, Thánh Đạo Tông là một trong những đạo môn đỉnh cao nhất, vô cùng hưng thịnh, đáng tiếc, theo linh khí thế gian khô kiệt, Thánh Đạo Tông cũng tàn lụi, chỉ còn lại một mình hắn. Thánh Đạo Tông từng có vô số thiên tài xuất chúng, nhưng ai ngờ, cuối cùng chỉ còn lại hắn, một tạp dịch nhỏ bé, sống sót qua năm tháng, nhớ lại chuyện cũ. Sở Thiên khẽ thở dài. Oanh, oanh, tàn hồn trong không gian không ngừng oanh kích Sở Thiên, nhưng không thể rung chuyển kết giới linh khí của hắn dù chỉ một chút, càng không thể ảnh hưởng đến bước chân hắn. Sở Thiên kéo dòng suy nghĩ trở lại, hướng trung tâm mảnh phế tích tiến bước, dưới sự dò xét của thần thức hắn, nơi đó tản ra một vòng lực lượng yếu ớt, một loại lực lượng mà dù Sở Thiên có lịch duyệt phong phú cũng không nhận ra, nhưng Sở Thiên biết, mấu chốt để bài trừ cổ trận pháp trong không gian vặn vẹo nằm ở đó, càng đến gần trung tâm, tàn hồn xuất hiện càng mạnh. Sở Thiên phát hiện điều này, khi hắn tiến về trung tâm, số lượng tàn hồn công kích quanh hắn ngày càng nhiều, và lực lượng của những tàn hồn mới xuất hiện cũng ngày càng mạnh. Dưới sự công kích của những tàn hồn này, dù là người tu đạo thần tàn cảnh cũng phải bỏ mạng. Nếu di tích này xuất hiện vào thời linh khí, và bị người tu đạo phát hiện, có lẽ rất nhiều người tu đạo sẽ chết ở đây. Có thể thấy, nơi này hung hiểm thế nào, càng gần trung tâm, càng hung hiểm. Nhưng với Sở Thiên, đây không phải việc khó. Dưới sự công kích đáng sợ của tàn hồn, hắn không hề bị ảnh hưởng, trực tiếp đi về trung tâm. Oanh, oanh, tiếng oanh kích đáng sợ vang vọng khắp không gian vạn vẹo. Tiếng oanh kích này thật đáng sợ. Tại phía sau, mấy thanh niên và Hina đang giao chiến với tàn hồn và tiến thẳng về phía phế tích, nghe được tiếng oanh minh trong không gian. Mỗi người đều kinh hãi khi nghe những âm thanh này. Từ âm thanh, họ cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong. Mọi người có nhận thấy không? Tàn hồn công kích chúng ta đang giảm bớt, hình như tất cả đang dũng mãnh lao về phía phế tích. Một thanh niên đột nhiên nói. Hina nhìn về phía người này. Dù không biết lai lịch người này, nhưng trong liên minh tạm thời, cô đã biết tên đối phương, Phương Lam. Đúng là vậy, một thanh niên khác gật đầu, nói. Theo ta đoán, không chỉ tàn hồn bên ngoài đang dũng mãnh lao về phía phế tích, tàn hồn ở những nơi khác cũng đang tập trung về đó. Hina lại nhìn về phía người thanh niên này. Thanh niên này tên Viêm Điển. Về lai lịch cụ thể, cô cũng không biết, xem ra người tu đạo kia đang đoạt bảo. Viêm Điển tỏ vẻ thâm thúy, nói, việc hắn đoạt bảo khiến tàn hồn dũng mãnh lao đến tấn công. Vậy vừa vặn giúp chúng ta giảm áp lực, đi thôi, chúng ta mau chóng tiến tới, không thể để hắn độc chiếm bảo vật. Phương Lam nói. Phương huynh, chúng ta chạy tới như vậy không phải thượng sách, một thanh niên khác lên tiếng, tươi cười đầy mặt, nói, chúng ta có thể lợi dụng hắn giải quyết những tàn hồn này, sau đó mới tiến tới, như câu nói, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước núp sau. Hina nhìn người thanh niên nói chuyện này. Đối phương tên Nham Khánh, tương tự, cô chỉ biết tên Nham Khánh, không biết lai lịch, ta cũng có ý này. Viêm Điển nghe những lời Nham Khánh nói, gật đầu, chư vị cũng cảm nhận được, tàn hồn ở khu vực phế tích càng lúc càng mạnh, chúng ta chạy tới sẽ hại mình, có thể lợi dụng hắn diệt sát những tàn hồn cường đại này. Nói đến đây, hắn cười nói, đến lúc đó, hắn cũng sẽ tiêu hao phần lớn lực lượng, ở trạng thái hư nhược, hắn sẽ thành áo cưới cho chúng ta. Ý kiến hay, ta đồng ý, Phương Lam cười gật đầu. Ta cũng đồng ý, những thanh niên khác im lặng cũng gật đầu, tươi cười đầy mặt. Người tu đạo kia có thể đối kháng với tàn hồn cường hãn như vậy, chứng tỏ thực lực hắn hơn chúng ta, có lẽ còn mạnh hơn cả liên thủ của chúng ta. Trong tình huống bình thường, chúng ta muốn có được bảo vật, có lẽ không có cơ hội. Không sai, thực lực người tu đạo kia hơn chúng ta, nhưng hắn tự cao tự đại, cho rằng mình siêu phàm nên đi đoạt bảo, cuối cùng vẫn là để chúng ta hưởng lợi. Nghe hai người này nói, Viêm Điển, Nham Khánh, Phương Lam đều cười gật đầu. Người tu đạo kia tuy mạnh, nhưng quá tự cao tự đại, muốn độc chiếm bảo vật, thật quá ngu xuẩn. Viêm Điển cười nói, giờ chúng ta cứ chờ đợi, làm ngư ông cuối cùng. Tốt. Nham Khánh và những người khác cười gật đầu. Hina cũng lộ một nụ cười, đồng ý gật đầu. Người tu đạo kia thật ngu xuẩn, thực lực dù cường đại, nhưng tàn hồn trong không gian vặn vẹo quá nhiều. Hơn nữa, càng gần phế tích, thực lực tàn hồn càng mạnh. Người tu đạo kia một mình xông vào phế tích, cuối cùng sẽ bị mài chết. Nhưng với họ, đây lại là một chuyện tốt, giúp họ trở thành ngư ông cuối cùng. Nghĩ đến đây, Hina cười tươi hơn. Khi người tu đạo kia hao hết lực lượng và suy yếu, chính là thời điểm họ đến mặc áo cưới, quanh, quanh bên trong phế tích, khi khoảng cách giữa Sở Thiên và Trung Tâm Giải Đất càng lúc càng gần, những tàn hồn xuất hiện cũng ngày càng mạnh hơn, lực lượng oanh kích hắn cũng càng lúc càng đáng sợ. Nhưng, kết giới linh khí của Sở Thiên vẫn vững như đồng, không hề bị tổn hại. Chủ nhân, khi Sở Thiên vẫn bình thản hướng về phía trung tâm giải đất bước đi, đột nhiên từ vòng tay truyền đến tiếng kêu ngọt ngào của Nguyệt Nhi. Chủ nhân, nơi này có thật nhiều tàn hồn a. Trên mặt Sở Thiên hiếm khi lộ ra một nụ cười. Hắn hiểu rõ tâm tư của Nguyệt Nhi, vậy ngươi đi bắt những tàn hồn đó đi. Sở Thiên cười nói. Chủ nhân tốt, Nguyệt Nhi vừa nghe câu nói này của Sở Thiên, lập tức kích động. Sau đó, Nguyệt Nhi biến thành vòng tay, rời khỏi cổ tay Sở Thiên, đồng thời rời khỏi kết giới linh khí của hắn. Khi ra khỏi kết giới linh khí, Nguyệt Nhi tỏa ra hào quang thần dị, giữa một mảnh tàn hồn đen kịt với lực lượng oanh kích đáng sợ, nàng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ta sẽ bắt hết các ngươi, xem các ngươi còn hung hăng được nữa không. Thanh âm dữ dằn của Nguyệt Nhi vang lên trong không gian. Nguyệt Nhi tuy nói chuyện dữ dằn, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào, dễ nghe, không những không lộ vẻ hung dữ, mà còn khiến người ta có cảm giác rất mềm mại, xốp giòn. Nguyệt Nhi vừa dứt lời, liền thấy vô số sợi tơ hào quang kỳ ảo tuôn ra, bắn thẳng về phía đám tàn hồn đen kịt xung quanh. Những sợi tơ kỳ diệu này trong nháy mắt trói chặt tàn hồn, ngay lập tức, những tàn hồn bị trói chặt tựa như bị giam cầm, không thể động đậy nữa, mọi công kích đều dừng lại ngay tức khắc. Các ngươi không thể hung hăng được nữa rồi nhé, âm thanh đắc ý của Nguyệt Nhi vang lên. Sau đó, khi nàng nhìn thấy những tàn hồn còn lại chưa bị giam cầm vẫn còn tấn công lạnh lẽo thấu xương, nàng lại dữ dằn nói, tiếp theo đến lượt các ngươi. Nói xong, nàng thu hồi những sợi tơ giam cầm tàn hồn lại trong nháy mắt. Nguyệt Nhi, thanh âm của Sở Thiên vang lên lúc này. Chủ nhân, sao vậy? Khi ngươi bắt những tàn hồn này, hãy chọn những con thực lực mạnh mà bắt, những tàn hồn yếu thì không cần bắt. Những tàn hồn yếu này đã tồn tại quá lâu trong di tích này, dính quá nhiều tạp chất, đối với ngươi vô ích. Đồng thời nói đến đây, chiếc càn khôn giới trên ngón tay Sở Thiên rời khỏi ngón tay hắn, bay về phía Nguyệt Nhi. Sở Thiên nói tiếp, ngươi không cần hấp thu toàn bộ tàn hồn bắt được, điều đó bất lợi cho sự trưởng thành của ngươi, hãy phong ấn chúng vào bình nhỏ bên trong càn khôn giới, tiến hành hấp thu theo chất lượng, như vậy căn cơ của ngươi mới có thể vững chắc không gì phá nổi. Chủ nhân tốt. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn nghe theo lời Sở Thiên. Lập tức, nàng từ bỏ việc hấp thu ngay lập tức những tàn hồn vừa bắt được, mà thả chúng ra, vừa rồi nàng đã bắt hơn 100 tàn hồn, cuối cùng chỉ giữ lại một con có thực lực mạnh để hấp thu. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, tùy ý Nguyệt Nhi bắt lấy tàn hồn, cất bước tiến về phía trung tâm giải đất. Nguyệt Nhi ở bên ngoài kết giới linh khí, bắt lấy những tàn hồn cường đại. Sau khi hấp thu 2 tàn hồn cường đại, Nguyệt Nhi không hấp thu thêm nữa, mà phong ấn những tàn hồn bắt được vào bình nhỏ bên trong càn khôn giới của Sở Thiên. Trong càn khôn giới của Sở Thiên, có một bình nhỏ, bên trong còn chứa một linh hồn bình thường. Linh hồn phổ thông này, chính là Thổ Nhĩ Địa. Đó là chuyện từ mấy năm trước, khi Sở Thiên và Dịch Như Lạc trên hoang đảo ngoài biển cả kia, gặp được linh hồn đó. Thổ Nhĩ Địa đến từ U Lan Cổ Thành, Sở Thiên cũng dựa vào Thổ Nhĩ Địa, tìm được Thiên Tâm Ngọc. Từ khi tìm được Thiên Tâm Ngọc, Sở Thiên liền để Thổ Nhĩ Địa sống nhờ trong bình nhỏ, cất giữ trong càn khôn giới. Ôi, nhiều tàn hồn đáng sợ quá, thân ở trong bình nhỏ, Thổ Nhĩ Địa cảm thấy xung quanh mình, nơi chứa chiếc bình nhỏ đang tràn ngập khí tức đáng sợ. Tiên sư sao lại bắt nhiều tàn hồn đáng sợ như vậy, chẳng lẽ hắn muốn luyện hóa những tàn hồn này sao, cuối cùng liệu hắn có luyện hóa ta luôn không? Không, không đâu, ta yếu như vậy, tiên sư không có khả năng luyện hóa ta, Thổ Nhĩ Địa sợ đến toàn thân run rẩy. Khi xung quanh bình nhỏ không ngừng tăng thêm tàn hồn, hắn cảm thấy mình như một con cừu non lạc giữa bầy sói đáng sợ. Nguyệt Nhi không hề hay biết, việc nàng bắt tàn hồn đã khiến Thổ Nhĩ Địa trong bình nhỏ ở càn khôn giới sợ hãi run rẩy. Nàng chỉ mãi miết bắt lấy những tàn hồn ngày càng mạnh hơn, trước mắt, không có tàn hồn nào có thể ngăn cản sợi tơ hào quang của nàng. Giờ phút này, Sở Thiên đột nhiên dừng bước, hắn đã đến biên giới trung tâm dải đất phế tích. Đứng ở chỗ này, Sở Thiên đã có thể nhìn thấy, ở trung tâm phế tích, nơi tàn địa rách nát, tồn tại một tòa đạo đàn cổ xưa tàn phá. Đạo đàn là nơi thần thánh để giảng đạo, ngộ đạo của giới tu đạo, tuy đạo đàn này đã tàn phá, nhưng từ hình dáng còn lại có thể thấy, tòa đạo. Đàn cổ xưa này đã từng vô cùng huy hoàng, cũng vào lúc này, hai mắt Sở Thiên hơi híp lại, tòa đạo đài phía trước, phảng phất như cảm ứng được sự xuất hiện của hắn, vào lúc này phát ra hào quang, tản mát ra một loại lực lượng mà ngay cả Sở Thiên cũng không biết. Đồng thời, một loại âm thanh kỳ lạ, từ bên trong đạo đàn tản ra. Đây là âm thanh gì? Sở Thiên ngẩn người. Hắn biết hết mọi loại âm thanh trên thế gian. Thế nhưng, loại âm thanh tản ra từ đạo đài này, hắn lại chưa từng nghe thấy, chỉ cảm thấy loại âm thanh này đẹp đẽ đến cực điểm, trực tiếp đánh sâu vào tâm linh, thậm chí phảng phất có thể khiến thần hồn thăng hoa, loại cảm giác đẹp đẽ đó, thật khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, âm thanh tản ra từ đạo đài ngày càng rõ ràng, cũng càng lúc càng mỹ diệu hơn, cho dù là Sở Thiên, cũng muốn tiếp tục lắng nghe, đắm chìm trong đó. Loại âm thanh này quá mỹ diệu, tựa như đây là âm thanh tốt đẹp nhất trên thế gian, trong âm thanh mỹ hảo này, giống như có thể tịnh hóa gột rửa linh hồn người ta, để cho người ta quên đi hết thảy, nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Dần dần, trong vẻ mặt ngơ ngác của Sở Thiên, xuất hiện một sự đờ đẫn, âm thanh tản mát trong không gian, phảng phất khiến hắn nhớ lại những chuyện đã qua, gặp lại những ký ức trong tâm trí, trước mắt hắn, hết thảy đều thay đổi, đạo đài của thánh đạo. Tông chúng ta, Sở Thiên ngơ ngác nhìn về phía đạo đài phía trước, nơi đó, đã không còn là đạo đài tàn phá, mà là một đạo đài vô cùng huy hoàng rực rỡ, tràn ngập khí tức đạo pháp hùng vĩ. Đây là đạo đài của Thánh Đạo Tông bọn hắn. Trên đạo đài, ngồi từng vị thiên kiêu của Thánh Đạo Tông, khí phách ngút trời đàm kinh luận đạo. Ta lại được gặp đạo đài của Thánh Đạo Tông, lại được gặp những thiên kiêu của Thánh Đạo Tông. Sở Thiên ngơ ngác nhìn mọi thứ phía trước, giống như trở về quá khứ, giống như hắn vẫn là một tạp dịch nhỏ bé. Đạo đài chói lọi, thiên kiêu cũng chói mắt như vậy, thế nhưng hắn chỉ là một tạp dịch nhỏ bé, chỉ có thể nhìn xa xa tất cả, không có tư cách leo lên đạo đài cùng ngồi ngang hàng với những thiên kiêu đó. Chủ nhân, mau tỉnh lại, phía sau, Nguyệt Nhi phát hiện Sở Thiên dị thường, lớn tiếng kêu lên, thế nhưng, nàng không thể đánh thức Sở Thiên dậy. Nguyệt Nhi thấy mình không thể đánh thức Sở Thiên, lập tức toàn thân bừng lên ánh sáng rực rỡ, lao thẳng về phía Sở Thiên. Muốn đánh thức Sở Thiên, nhưng còn chưa đến gần Sở Thiên, ông, đột nhiên, một kết giới mạnh mẽ xuất hiện, ngăn Nguyệt Nhi ở bên ngoài. Cùng lúc đó, từ chính phương vị của tòa đạo đài cũ nát kia, trong không gian truyền đến tiếng chấn động ầm ầm. Ngay lập tức, chính tà hồn cường đại từ chính phương vị đó hiện ra. Sự xuất hiện của chính thần hồn mạnh mẽ trong chốc lát, giống như chính tiên tôn giáng lâm, khí tức lan tỏa khiến không gian rung động. Trong sự rung động ấy, ẩn hiện một tia gợn sóng pháp tắc. Chính tà hồn cùng lúc nhìn về phía Nguyệt Nhi, ông, chính đạo đạo pháp chi lực mạnh mẽ đồng thời đánh về phía Nguyệt Nhi. Quanh, trong không gian tức khắc bạo phát tiếng nổ kinh khủng, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi. Những bức tường phế tích xung quanh đổ nát, hóa thành bột mịn. Nhưng Nguyệt Nhi không hề bị thương tổn. Toàn thân Nguyệt Nhi tràn ngập hào quang óng ánh, bộc phát lực lượng cường đại, đối kháng với chính tà hồn cường đại, đồng thời, nàng phóng ra chính đạo đường cong ánh sáng phẩm chất như ngón út, bắn thẳng về phía chính thần hồn. Nhưng lần này, việc nàng muốn bắt giữ chính thần hồn mạnh mẽ này không còn dễ dàng như vậy nữa. Chủ nhân, Nguyệt Nhi không để ý chính thần hồn này, lớn tiếng gọi Sở Thiên. Nàng đã biết, Sở Thiên bị một loại lực lượng thần bí nào đó mê hoặc, lâm vào mê cảnh, nếu không gọi Sở Thiên tỉnh lại, Sở Thiên sẽ mãi trầm luân trong đó cho đến khi tử vong. Nguyệt Nhi lập tức cố gắng dẫn động thần hồn Sở Thiên, nhưng phát hiện, liên hệ thần hồn vốn có giữa nàng và Sở Thiên đã cắt đứt. Đây là loại lực lượng gì, sao lại có thể cắt đứt liên hệ thần hồn giữa ta và chủ nhân? Nàng và Sở Thiên đã xây dựng một loại liên hệ khế ước thần hồn. Loại liên hệ khế ước thần hồn này căn bản không phải lực lượng bình thường có thể chặt đứt, nhưng bây giờ, nó lại bị cắt đứt. Chủ nhân, mau tỉnh lại đi, Nguyệt Nhi lớn tiếng kêu lên. Sở Thiên dường như không còn nghe thấy tiếng của Nguyệt Nhi nữa, hắn ngơ ngác nhìn về phía trước đạo đài. Giờ khắc này, hắn như thể đã quay về Thánh Đạo Tông vạn năm trước, hắn vẫn là một tạp dịch nhỏ bé, mỗi khi đến ngày giảng đạo, hắn chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ nhìn về phía những thiên kiêu trên đạo đài kia đàm tiếu phong thanh, khí phách phong phát. Hắn cũng muốn giống như những thiên kiêu này, trở nên chói mắt như vậy, nhưng hắn không có tư cách, hắn chỉ là một tạp dịch nhỏ bé vĩnh viễn không đột phá nổi ngưng khí cảnh. So với những thiên kiêu lóa mắt kia, hắn chỉ là một hạt bụi ảm đạm không ánh sáng, không ai thưởng thức hắn, thậm chí, không ai thèm liếc nhìn hắn một cái, nhỏ bé như hắn, đến tư cách nghe đạo ở rìa đạo đài cũng không có, hắn chỉ có thể từ xa nhìn đạo đài, như một hạt bụi không chút nào thu hút trong trần thế, lặng lẽ nhìn, nổi. Khổ sở và cô đơn ảm đạm trong lòng giống như thủy triều cuốn lấy trái tim Sở Thiên. Phía trước, trên đạo đài sáng chói kia, những thiên kiêu vốn rất náo nhiệt giờ phút này lại trở nên yên tĩnh. Tất cả thiên kiêu đều trở nên im lặng, mọi người đều đứng lên, trong thần sắc mỗi người đều lộ vẻ ngưỡng mộ khó tả, nhìn lên bầu trời trên đạo đài, trên bầu trời đạo đài, một con tiên hạt tiên khí lượn lờ bay đến đậu xuống. Một nữ tử áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt, phong hoa tuyệt đại, từ trên lưng tiên hạt nhẹ nhàng đáp xuống. Nàng quá đổi chói mắt, quá đổi thu hút, một ly tiên tử, nữ tử rơi xuống trên đạo đài, một đám thiên kiêu trên đạo đài, những người vốn kiêu ngạo xưa nay, lúc này không còn chút vẻ kiêu ngạo nào, tất cả đều mang vẻ kính ý hướng về nữ tử hành lễ, cho dù là chư vị trưởng lão trên đạo đài cũng hơi cúi đầu, bày tỏ sự tôn kính, một mình nàng áp đảo tất cả thiên kiêu đương thời, khiến những trưởng lão cường đại phải cúi đầu bày lễ, Ly Nhi. Sở Thiên đứng từ xa, lặng lẽ nhìn lên nữ tử lóa mắt trên đạo đài, khi thốt ra hai tiếng này, giọng hắn khẽ run, hắn và Ly Nhi cùng nhau vào Thánh Đạo Tông, nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hắn và Ly Nhi ngày càng xa xôi. Ly Nhi đã thành ánh nắng chói chang trên trời cao, còn hắn vẫn chỉ là một hạt bụi trên mặt đất, hắn và Ly Nhi là thanh mai trúc mã, nhưng bây giờ, hắn không xứng với Ly Nhi chút nào, thậm chí, đến tư cách gặp mặt Ly Nhi hắn cũng không có, mỗi lần đến ngày giảng đạo, hắn đến đây không vì gì khác, chỉ là để từ xa nhìn Ly Nhi một chút, hắn đã rất lâu không gặp Ly Nhi, rất muốn gặp Ly Nhi so với trước đây càng thêm chói mắt. Nhưng điều đó càng khiến trái tim hắn rơi vào vực sâu, sự chênh lệch giữa hai người tựa như một cái hào vô hình, không ngừng khoét sâu, khiến Ly Nhi và hắn ngày càng xa cách. Sở Thiên ảm đạm cô đơn đứng tại chỗ, từ xa nhìn Ly Nhi, hắn không có tư cách lên đạo đài, cứ nhìn từ xa như vậy thôi, hắn cũng đã đủ hài lòng. Thiên ca ca, đột nhiên, một thanh âm đã lâu vang lên, toàn thân Sở Thiên đột nhiên rung lên, Ly Nhi đang gọi mình, thanh âm này giống như một ngọn đèn ấm áp xuất hiện trong vực sâu vô tận, sưởi ấm trái tim cô đơn của Sở Thiên. Sở Thiên thấy Ly Nhi ở phía xa trên đạo đài đang vẫy tay với mình, Thiên ca ca, đến đây, đến bên cạnh Ly Nhi đi, Ly Nhi đang vẫy tay với Sở Thiên, giọng nói vẫn như xưa, có thể sưởi ấm tâm hồn Sở Thiên. Sở Thiên ngơ ngác nhìn Ly Nhi. Ly Nhi không quên hắn, không ghét bỏ hắn, vẫn gọi hắn là Thiên ca ca ấm áp như thuở ấu thơ, Sở Thiên bước chân, hướng về đạo đài bước tới. Những thiên kiêu cao ngạo và những trưởng lão như tiên tôn trên đài lúc này cùng nhau nhìn về phía hắn. Trong mắt bọn họ không có sự ghét bỏ hay khinh thường vì hắn chỉ là một tạp dịch nhỏ bé, vẻ mặt ai nấy đều hiền lành. Hắn nhận được sự tôn trọng của những thiên kiêu và trưởng lão này, Sở Thiên nhìn về phía Ly Nhi trên đạo đài, đón nhận ánh mắt của mọi người, bước về phía đạo đài, chủ nhân, mau tỉnh lại đi, đừng qua đó, bị ngăn ngoài kết giới. Ly Nhi thấy Sở Thiên chìm đắm trong mê cảnh, cuồng loạn tiến về phía đạo đài cũ nát kia, lo lắng kêu lên, nàng đã cảm nhận được, một khi Sở Thiên đến đạo đài kia, về sau sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, cuối cùng, hắn sẽ như chính tà hồn cường đại này, hóa thành một đạo tà. Hồn của di tích này, các ngươi những tà hồn đáng chết này, ta muốn thu phục các ngươi. Linh Nhi ngay lập tức bộc phát ra một loại lực lượng huyền bí sáng chói hơn, chính đường cong ánh sáng đang giằng co với chính tà hồn đột nhiên chấn động, sau đó tản ra lực lượng cường đại hơn. Thế cục bế tắc ban đầu lập tức bị phá vỡ, chính đường cong ánh sáng trói buộc chính tà hồn cường đại, nhưng đúng lúc này, oanh, kết giới lại đột ngột bộc phát ra một đạo lực lượng cường đại, trực tiếp đánh về phía Linh Nhi. kết giới bạo phát sức mạnh cuồng bạo, trực tiếp đánh vào người Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi vốn dĩ đã có thể thu nhiếp chính vị tàn hồn kia, nhưng dưới sự oanh kích của đạo kết giới chi lực cường đại này, lập tức khiến thế cục chuyển biến, Nguyệt Nhi lại khó mà thu nhiếp chính vị tàn hồn kia. Nguyệt Nhi bộc phát lực lượng, ngăn cản kết giới chi lực, nàng muốn phá vỡ kết giới, đánh thức Sở Thiên bên trong kết giới, ngăn cản Sở Thiên đi về phía đạo đài. Nhưng dưới sự oanh kích đồng thời của kết giới chi lực cường đại và đạo pháp chi lực của chính vị tàn hồn, nàng không thể tiến thêm nữa. Oanh! Tiếng oanh minh đáng sợ không ngừng vang vọng trong không gian đổ nát này. Nghe được những tiếng oanh minh đáng sợ này, đám người Viêm Điện phía sau, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Lực lượng thật đáng sợ. Dưới sự oanh kích của loại lực lượng này, e rằng chúng ta liên hợp đối kháng cũng chỉ có đường chết. Lực lượng tồn tại ở phế tích kia sao lại mạnh mẽ như vậy, may mà trước đó chúng ta không chạy tới. Cả nhóm 6 người vừa sợ hãi vừa lộ vẻ may mắn. Nếu như bọn họ đuổi tới phế tích trước đó, giờ phút này có lẽ đã mất mạng, xem ra, cuộc đối đầu giữa vị đạo sĩ kia và tàn hồn sắp đến hồi kết. Viêm Điển thu lại tâm thần, nở nụ cười, nói, bây giờ tàn hồn đều dồn về phía phế tích, không còn tàn hồn công kích chúng ta nữa, trọng lực trong không gian cũng khôi phục bình thường. Điều đó cho thấy, không gian phế tích này đang tập trung toàn bộ lực lượng để đối phó với vị đạo sĩ kia, kết quả sẽ sớm thôi. Phải nói rằng, vị đạo sĩ kia thật mạnh, có thể đối đầu với lực lượng cường đại như vậy. Phương Lam cảm thán. Những người còn lại nhao nhao gật đầu đồng ý, Hina cũng nhẹ gật đầu, vị đạo sĩ đi trước đến phế tích kia quả thực quá mạnh, đúng là khiến toàn bộ không gian phế tích phải triệu tập toàn bộ lực lượng để đối phó với một mình hắn, đây cũng vừa hay tiện nghi cho chúng ta. Nham Khánh cười nói, dưới sự oanh kích của lực lượng như vậy, hắn chắc chắn sẽ liều chết một phen, như vậy đã tiêu hao hết lực lượng của phế tích, cũng tiêu hao hết lực lượng của hắn. Đến lúc đó chúng ta ung dung đến phế tích, hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn giao bảo vật cho chúng ta. Mọi người cùng nhau cười gật đầu, chư vị, người ta ở trong phế tích liều sống liều chết, chúng ta lại ở đây chuyện trò vui vẻ, thảo luận việc hắn ngoan ngoãn giao ra bảo vật, thật sự có chút quá đáng. Viêm Điển cười nói. Mọi người nhịn không được cười ồ lên. Vậy chẳng phải chúng ta đang diễn cảnh bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu sao? Viêm Điển tiếp tục cười nói. Lời này có lý. Mọi người cùng nhau cười lớn. Hina cũng nhịn không được cười. Nàng nhìn về phía không gian lạnh lẽo thấu xương kia ở phế tích, cười thầm trong lòng. Vị đạo sĩ kia toàn lực đối phó với lực lượng của phế tích, cuối cùng lại phải dâng thành quả cho chúng ta. Đây đúng là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, mặt Hina tràn đầy ý cười. Không gian lạnh lẽo thấu xương kia đã đến hồi gây cấn, rất nhanh thôi, các nàng sẽ trở thành người hưởng lợi cuối cùng. Trong tiếng cười rạng rỡ của các nàng, giờ phút này trong kết giới phế tích, Sở Thiên đang chìm đắm trong mê cảnh, dưới ánh mắt hiền hòa của vị thiên kiêu và chư vị trưởng lão trên đạo đài, từng bước một tiến lên. Bước lên đạo đài, Sở Thiên chìm đắm trong mê cảnh nhìn những thiên kiêu này, trong mắt hắn, những thiên kiêu này cao cao tại thượng, khó có thể chạm tới. Hắn luôn mơ ước có một ngày mình cũng có thể leo lên đạo đài, sánh ngang với những thiên kiêu này. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng leo lên đạo đài, cùng những thiên chi kiêu tử này sóng vai, một đám thiên kiêu, mang theo ý hiền hòa, hướng về phía Sở Thiên hành lễ ngang bờ, Sở Thiên lần lượt đáp lễ những thiên kiêu này, không bỏ sót một ai, các vị trưởng lão trên đạo đài hiền hòa gật đầu với Sở Thiên, Sở Thiên mang theo lòng kính trọng chân thành, hướng về mỗi một vị trưởng lão hành lễ đệ tử, Thiên ca ca. Thanh âm ôn nhu của Ly Nhi truyền đến từ chính giữa đạo đài, Sở Thiên bước về phía Ly Nhi, đến trước mặt Ly Nhi, Sở Thiên ngơ ngác nhìn Ly Nhi, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy Ly Nhi, vẫn là nhìn Ly Nhi ở cự ly gần như vậy, Thiên ca ca, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Ly Nhi nhìn Sở Thiên sâu sắc, giọng nói êm ái ôn nhu phản phất như hòa tan tâm hồn Sở Thiên. 100 năm linh 18 ngày. Sở Thiên đáp, thời gian được ghi nhớ rõ ràng như vậy, Thiên ca ca, thật xin lỗi. Giọng nói của Ly Nhi tràn đầy áy náy, ta không nên đối xử với ngươi như vậy, từ nay về sau, ta sẽ không như vậy nữa. Ngươi, trách ta sao, ta biết, ngươi vì tốt cho ta. Sở Thiên lắc đầu, nhìn sâu vào khuôn mặt gần trong gang tấc, ta chỉ là một tạp dịch nhỏ bé không đột phá được cảnh ngưng khí, còn ngươi quá ưu tú. Ưu tú đến mức tựa như ánh mặt trời chói chang trên trời cao, ai cũng dõi theo ngươi. Ngươi không thể đến gặp ta, nếu không ta sẽ trở thành bia ngắm, gặp phải tai bay vạ gió. Sở Thiên nhìn sâu vào Ly Nhi, phản phất muốn ghi nhớ từng phút từng giây này, ừ. Ly Nhi trịnh trọng gật đầu, Thiên ca ca, bây giờ ta có thể bảo vệ ngươi, ngươi theo ta đi được không? từ nay về sau, sẽ không còn ai xem thường ngươi nữa, nơi đó chỉ có ngươi và ta. Ly Nhi nắm chặt tay Sở Thiên, giọng nói tràn đầy kỳ vọng. Trong lúc nàng nói những lời này, Nguyệt Nhi bên ngoài kết giới chợt thấy, trên đạo đài trong kết giới đột nhiên tràn ngập lực lượng kinh khủng. Bao phủ Sở Thiên vào trong đó, Nguyệt Nhi không thấy được mê cảnh của Sở Thiên, nàng chỉ thấy một mình Sở Thiên ngơ ngác đi lên đạo đàn cũ nát, điên cuồng đứng ở trung tê đàn. Chủ nhân! Nguyệt Nhi liều mạng kêu lớn. Oanh! Nàng càng bộc phát lực lượng cuồng bạo, lạnh thấu xương đánh vào kết giới. Dưới sự oanh kích của nàng, kết giới phế tích cường đại trong nháy mắt rung chuyển dữ dội, trên kết giới càng truyền đến âm thanh vỡ vụn, ken két. Kết giới sắp bị Nguyệt Nhi phá vỡ, nhưng nàng vẫn chậm một bước, nàng nhìn thấy, lực lượng tinh khủng tràn ngập chính giữa đạo đài đã bao bọc lấy Sở Thiên, tựa như Sở Thiên sắp biến mất trong không gian. Đừng mà! Chủ nhân, ngươi mau tỉnh lại đi, đừng biến mất! Nguyệt Nhi khàn giọng kêu lên. Ông! Nguyệt Nhi liều mạng, bộc phát ra lực lượng sáng chói hơn nữa, dù cho nàng tan thành mây khói, cũng không thể để chủ nhân của mình bị lực lượng đạo đài khống chế. Nhưng mà, ngay sau đó, Nguyệt Nhi lại đột nhiên giật mình, nàng nhìn thấy, trên đạo đài của nát bỗng nhiên xảy ra biến hóa, trong sự ngơ ngác của Nguyệt Nhi, Sở Thiên chìm đắm trong mê cảnh lẳng lặng nhìn Ly Nhi ở cự ly gần. Một lúc lâu sau, Sở Thiên ôm Ly Nhi vào lồng ngực, nhìn sâu vào Ly Nhi trong lồng ngực, phản phất muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, cuối cùng, hắn mở miệng trả lời lời nói vừa rồi của Ly Nhi. Ly Nhi, ta không thể theo ngươi. Ly Nhi, ta không thể đi theo ngươi, lời này vừa dứt, trong lòng bàn tay Sở Thiên xuất hiện một đạo phù văn, trong phù văn tản mát khí tức đạo vận vô cùng to lớn. Sở Thiên khắc đạo phù văn này lên ngực Ly Nhi kinh ngạc nhìn Sở Thiên, dường như nàng không thể tin được, Sở Thiên lại không hề trầm luân trong mê cảnh, oanh, phù văn vừa khắc lên người Ly Nhi, nàng liền hóa thành mây khói, bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng. Phù văn chi lực cùng đạo lực lượng kinh khủng này giao phong trong nháy mắt, lực lượng giao phong đáng sợ giống như sóng thần kinh thiên động địa, quét sạch toàn bộ không gian phế tích. Nơi nó đi qua, tất cả hóa thành bột mịn, không tốt, chư vị, toàn lực thôi động pháp bảo chống cự, Viêm Điển và những người khác bên ngoài phế tích nhìn thấy lực lượng kinh khủng bộc phát từ hướng phế tích, giống như sóng thần kinh thiên động địa cuốn tới, cùng nhau hoảng sợ thất sắc. Viêm Điển phản ứng nhanh nhất, cuồng bạo thôi động pháp bảo của mình, Nham Khánh, Phương Lam cũng kinh hãi, lập tức thôi động pháp bảo. Hina cũng liên tục không ngừng thôi động lực lượng pháp bảo, ông, sáu người gần như cùng lúc thôi động pháp bảo, hình thành sáu đạo bảo hộ chi lực cường đại, liên hợp lại với nhau. Quanh, lực lượng kinh khủng cuốn tới. Đánh vào sáu cổ lực lượng liên hợp, phốc, dù có pháp bảo ngăn cản, cả sáu người đều bị chấn đến phun máu. Điều khiến sáu người càng kinh hãi hơn là sáu món pháp bảo liên hợp lại, vậy mà dưới sự oanh kích của lực lượng kinh khủng, kịch liệt dao động. Két. Sáu món pháp bảo gần như đồng thời truyền đến âm thanh rạn nứt. Đây là lực lượng gì, khủng bố như vậy, sáu món pháp bảo của chúng ta sắp không chống nổi, sáu người kinh hãi tột độ. Trong tiếng kêu hoảng sợ, lan tràn một nỗi kinh hoàng. Đây chính là sáu món pháp bảo, lực lượng liên hợp lại vững như thành đồng, cường đại dường nào, giờ lại khó có thể ngăn cản lực lượng đang cuốn tới. Đỡ lấy, Viêm Điển quát lớn một tiếng, điều động lực lượng trong cơ thể rót vào pháp bảo, lập tức pháp bảo bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn. Những người còn lại cũng không dám giấu giếm nữa, nhao nhao bạo phát lực lượng, két, két, âm thanh rạn nứt của pháp bảo như chung tan đoạt mệnh vang lên bên tai sáu người. Tiếp tục thế này không được, pháp bảo chống không đến cùng, để kế hoạch thành công, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, khiến pháp bảo tự hủy, bạo phát lực lượng, hình thành không gian tuyệt đối, chúng ta mới có cơ hội tránh khỏi kiếp nạn này. Viêm Điển liều mạng duy trì pháp bảo, ý thức được nguy cơ, ngưng trọng nói ra phương pháp của mình. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, Nham Khánh và Phương Lam nhau nhau đồng ý, Hina cũng biết, lực lượng cuốn tới từ phế tích thật đáng sợ, nếu bọn họ không tự hủy pháp bảo, bộc phát lực lượng mạnh nhất, rất khó vượt qua kiếp nạn này. Chính là lúc này, Viêm Điển quát lớn một tiếng. Trong nháy mắt tế pháp bảo của mình, Hina và những người còn lại không chút chần chờ, đồng thời tế khởi pháp bảo, sáu món pháp bảo chiếm cứ sáu phương vị, hình thành một không gian tuyệt đối, bao phủ sáu người ở bên trong. Quanh trong nháy mắt, sáu món pháp bảo cùng lúc tự hủy, bộc phát ra sáu đạo lực lượng cuồng bạo khác biệt, tiến hành cuộc đánh cược cuối cùng với lực lượng phế tích, không gian lúc này trở nên lạnh lẽo vô cùng, sáu người trong không gian tuyệt đối đều nín thở, khẩn trương tột độ. Bọn họ có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, chỉ có thể xem một kích cuối cùng này có thể chống đỡ đến khi lực lượng phế tích suy yếu, cuối cùng, bọn họ thành công. Khi lực lượng tự hủy của sáu món pháp bảo hao hết, lực lượng phế tích cũng suy yếu, cơn lũ quét qua bộc phát trong khoảnh khắc mãnh liệt nhất đã qua, bồng, lực lượng còn sót lại đánh lên người sáu người. Sáu người bị ném bay ra ngoài, nhưng sáu người đã sớm chuẩn bị, dù bị thương dưới dư lực quanh kích của phế tích, cũng không đáng ngại, vừa rồi thật hung hiểm, sáu người ổn định thân hình, thấy không gian bình tĩnh trở lại, trong thần sắc mỗi người đều hiện lên vẻ sợ hãi, nếu vừa rồi bọn họ không tự hủy pháp bảo, chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn, không ngờ lực lượng phế tích khủng bố như vậy, nếu chúng ta không ở phía bên ngoài, e rằng sáu người chúng ta tự hủy pháp bảo cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Viêm Điển vẫn còn sợ hãi nói. Mọi người nhao nhao gật đầu. Phải biết, bọn họ hiện tại vẫn ở biên giới không gian phế tích, đã phải tự hủy pháp bảo mới bảo toàn được tính mạng, có thể thấy lực lượng bạo phát trong phế tích kinh khủng đến mức nào. Vị kia người tu đạo thực lực quả thật cường hãn, vậy mà có thể dẫn tới phế tích bộc phát lực lượng khủng bố đến trấn áp hắn. Phương Lam cảm thán nói. Hắn xác thực rất mạnh, dù là Viêm Điển cũng thán phục, bất quá, dù hắn cường đại, vẫn lạc trong phế tích, hắn muốn một mình bảo toàn, cuối cùng lại chôn vùi mình ở đây. Mọi người đồng ý gật đầu. Hina cũng gật nhẹ đầu. Các nàng ở biên giới phế tích tự hủy 6 món pháp bảo mới bảo vệ được tính mạng, có thể thấy lực lượng bạo phát trong phế tích kinh khủng đến nhường nào, vị kia người tu đạo thân ở trong phế tích, làm sao có thể còn cơ hội sống sót, hiện tại chỉ sợ chết không còn cặn, đi thôi, bây giờ nên chúng ta đi đoạt bảo. Nham Khánh cười một tiếng, triển khai thân hình, dẫn đầu bay về hướng phế tích. Hina và mọi người cùng nhau mang theo ý cười trên mặt, cướp về hướng phế tích. Vị kia người tu đạo đã dọn sạch hết thảy chướng ngại cho các nàng, cuối cùng lại làm áo cưới cho các nàng. Khi sáu người bay về hướng phế tích, Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn Sở Thiên trên tòa đạo đàn cũ nát phía trước. Thì ra chủ nhân không hề trầm luân trong mê cảnh, giờ Nguyệt Nhi mới biết, chủ nhân của nàng vẫn luôn tỉnh táo, cuối cùng phá trừ cổ trận pháp cường đại trong di tích phế tích này, chủ nhân đã trải qua những gì trong mê cảnh, vì sao trông tiêu điều cô đơn. Nguyệt Nhi thấy Sở Thiên lặng lẽ đứng trên đạo đài cũ nát, trông rất tiêu điều, nàng không hiểu, là dạng mê cảnh gì, có thể khiến chủ nhân của mình cam nguyện tiến vào như vậy. Nguyệt Nhi không hiểu thì không nghĩ nữa, thu hồi chính vị tà hồn, nàng bay đến bên cạnh Sở Thiên, hóa thành vòng tay, yên tĩnh đeo trên cổ tay Sở Thiên. Viên càn khôn giới kia cũng bao bọc trên ngón tay Sở Thiên, có lẽ, đây cũng là nhớ lại quá khứ. Sở Thiên lặng lẽ đứng trên đạo đàn tàn phá, tự mình lẩm bẩm. Hết thảy trong mê cảnh, đều là ký ức chân thực của hắn, chỉ khác là, trước kia chỉ là tạp dịch nhỏ bé, hắn chỉ có thể nhìn xa xa thiên kiêu trên đạo đàn, càng chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Ly Nhi lóa mắt, không có tư cách leo lên đạo đàn. Rất lâu Sở Thiên mới thu hồi suy nghĩ từ hồi ức, dời mắt nhìn về phía trước, trước mặt hắn, lơ lửng một viên hạt châu kỳ lạ mất đi rực rỡ, đầy vết rách. Sở Thiên nhìn chằm chằm vào viên hạt châu kỳ lạ trước mặt, hạt châu này xuất hiện khi hắn phá giải cổ trận pháp. Trước đó, hắn nghe thấy âm thanh kỳ ảo xuyên thấu tâm linh và rơi vào mê cảnh, đều do hạt châu này tạo ra. Và hạt nhân của toàn bộ cổ trận pháp cũng chính là hạt châu này, có thể thấy rõ quá khứ của ta, rồi bày ra, khiến ta chìm đắm trong đó. Hạt châu này không hề đơn giản, đây là loại hạt châu gì? Sở Thiên phóng thích thần thức quét qua hạt châu, nhưng phát hiện bên trong nó còn sót lại một đạo lực lượng bảo vệ, khiến thần thức của hắn không thể xâm nhập. Lực lượng còn sót lại tuy đã rất yếu, nhưng nếu hắn cưỡng ép phá vỡ, hạt châu sẽ vỡ tan thành tro bụi. Nó là Linh Nữ Châu, một giọng nói vang lên, giải đáp thắc mắc cho Sở Thiên. Sở Thiên dời mắt nhìn lại, chỉ thấy một thế giới hắc ám trùng điệp với thế gian này. U Châu tiểu quan lại, chân đạp một chiếc thuyền nhỏ, tay cầm đèn lồng, đi tới trước mặt Sở Thiên. Linh Nữ Châu, bảo vật của Linh Nữ tộc. Trước đó Sở Thiên nghe U Châu tiểu quan lại nói nơi này là di tích của một chi nhánh Linh Nữ tộc. Giờ nghe U Châu tiểu quan lại nói vậy, hắn liên tưởng ngay đến việc hạt châu này là bảo vật của Linh Nữ tộc. U Châu tiểu quan lại gật đầu, xác nhận phán đoán của Sở Thiên. Uy năng của Linh Nữ Châu, ngươi đã đích thân trải nghiệm qua, nhưng nó còn có một tác dụng quan trọng, đó chính là truyền thừa, truyền thừa. Sở Thiên kinh ngạc không hiểu. Trước đó hắn không hề cảm nhận được một tia truyền thừa nào từ Linh Nữ Châu, chỉ cảm nhận được uy năng cường đại của nó, nếu không phải trong hơn vạn năm đó, tâm trí của hắn sớm đã bị thủy hỏa bất dung, hắn đã phải bỏ mạng ở đây. Linh Nữ Châu hình thành khi cường giả Linh Nữ tộc sắp vẫn lạc, thông qua bí pháp độc hữu của tộc, hao phí tất cả ngưng tụ mà thành. Điểm quan trọng nhất bên trong nó, chính là Linh Nữ của Linh Nữ tộc. Linh Nữ, chính là truyền thừa của Linh Nữ tộc. U Châu tiểu quan lại giải thích cụ thể lai lịch của Linh Nữ Châu cho Sở Thiên, và nói tiếp, khi Linh Nữ Châu gặp được người thích hợp, nó sẽ bày ra truyền thừa của mình, ngược lại, nó sẽ bộc phát ra uy năng cường đại, tiêu diệt kẻ xâm phạm, điểm này ngươi đã trải nghiệm rồi. Thì ra là thế. Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Trong này không còn truyền thừa nữa sao? Sở Thiên nảy sinh hứng thú. U Châu Tiểu Quan lại nhìn Linh Ngữ Châu, giơ đèn lồng lên chiếu qua, rồi nói, thời gian tồn tại của nó quá lâu, thêm vào việc vừa rồi đối kháng với ngươi, bên trong chỉ còn lại chút ít truyền thừa. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn đã đoán được, đạo lực lượng yếu ớt còn sót lại bên trong Linh Ngữ Châu chính là truyền thừa còn sót lại. U Châu Tiểu Quan lại không nói thêm gì nữa, giơ cao đèn lồng, ánh sáng mờ ảo từ đèn lồng tỏa ra, chiếu rọi không gian này, những tàn hồn trong không gian, như tìm được chốn, cùng nhau bay vào đèn lồng. Đạo hữu, sao lại thiếu một ít tàn hồn vậy? U Châu Tiểu Quan lại hạ đèn lồng xuống, nhìn Sở Thiên với ánh mắt đầy thâm ý những chuyện liên quan đến Linh Ngữ tộc trước đó, vì sao ngươi lại nói nước đôi, không nói hết cho ta biết? Sở Thiên hỏi ngược lại. Được thôi, những tàn hồn đó cứ để ngươi đi. U Châu Tiểu Quan lại cười rồi lái thuyền nhỏ rời đi, biến mất trong thế giới hắc ám. Thế giới hắc ám cũng biến mất theo trong không gian. Sở Thiên hít một tiếng, xem ra muốn biết chuyện của Linh Ngữ tộc, chỉ có thể chờ đến tương lai. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, đưa tay về phía trước thu lấy thần thạch. Thần thạch lập tức thu nhỏ lại trong tay Sở Thiên. Trước đó, khi cứu Dạ Ảnh và bốn đệ tử thánh vực, hắn đã đưa họ vào không gian thần thạch. Hiện tại Dạ Ảnh và bốn đệ tử thánh vực vẫn còn đang ngủ say khôi phục trong không gian thần thạch. Sở Thiên cất thần thạch vào càn khôn giới, rồi nhìn về phía Linh Ngữ Châu trước mặt. Linh Ngữ tộc chân chính, e rằng sẽ còn cường đại hơn nhiều. Viên Linh Ngữ Châu này, dù chỉ là Linh Ngữ Châu do một chi nhánh nhỏ của Linh Ngữ tộc ngưng tụ, mà uy năng đã cường đại như vậy, có thể tưởng tượng, nếu là Linh Ngữ Châu do Linh Ngữ tộc chân chính ngưng tụ, uy năng sẽ cường đại đến mức nào. Sở Thiên thậm chí không có lòng tin để trực diện đối đầu với loại Linh Ngữ Châu đó, không biết cần thiên phú như thế nào mới thích hợp tiếp nhận truyền thừa của Linh Ngữ Châu. Sở Thiên lẩm bẩm. Trước đó U Châu Tiểu Quan lại đã nói, Linh Ngữ Châu sẽ xuất hiện truyền thừa khi gặp được người thích hợp, ngược lại sẽ bộc phát uy năng cường đại. Rõ ràng, viên Linh Ngữ Châu này đã không chọn hắn, bên trong viên Linh Ngữ Châu này vẫn còn chút ít truyền thừa, không biết có còn có thể chọn người truyền thừa hay không. Sở Thiên thì thào. Khi hắn chuẩn bị nhận lấy Linh Ngữ Châu, bỗng nhiên, một âm thanh kinh hãi vang lên trong không gian. Ngươi vậy mà còn chưa chết. Lúc này, Viêm Điển, Nham Khánh, Phương Lam, Hina và hai thanh niên khác đi vào di tích. Khi họ nhìn thấy Sở Thiên, thần sắc mỗi người đều tràn đầy hoảng sợ và khó tin. Họ thực sự không thể tin được Sở Thiên còn sống. Trước đó họ đã đích thân trải nghiệm sự đáng sợ của lực lượng di tích bên ngoài, suýt chút nữa đã mất mạng. Có thể tưởng tượng, lực lượng di tích kinh khủng đến mức nào, ở trung tâm di tích, làm sao có thể còn cơ hội sống sót, nhưng hiện tại, họ lại thấy Sở Thiên vẫn còn sống, sự chấn động này khiến họ không thể tin vào sự thật, các ngươi muốn làm bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau lưng. Sở Thiên chậm rãi xoay người lại. Mấy kẻ có tâm tư khác, tự nhiên không thể thoát khỏi mắt hắn. Chúng ta không dám. Viêm Điển vội vàng khom người thi lễ với Sở Thiên. Nham Khánh và Phương Lam cũng cuống quýt khom người thi lễ với Sở Thiên, họ thực sự đã bị dọa sợ, trước đó họ thực sự có ý định làm bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau lưng, nhưng sau khi trải qua cơn bão năng lượng đó, và phải tự hủy pháp bảo mới giữ được mạng, họ mới biết được lực lượng trung tâm di tích kinh khủng đến mức nào, nếu ở trong di tích, dù tự hủy pháp bảo, họ cũng sẽ chết ngay lập tức, không còn cặn bã, vốn tưởng rằng, trong lực lượng đáng sợ như vậy, Sở Thiên đã sớm bỏ mạng, ai ngờ, Sở Thiên lại vẫn còn sống. Thậm chí không hề bị thương chút nào, khoảnh khắc này khiến họ biết, Sở Thiên là đại lão chân chính của giới tu đạo, trong cơn bão năng lượng khủng bố như vậy mà vẫn bình yên vô sự, muốn giết họ hoàn toàn dễ như trở bàn tay, họ sợ đến mức không dám có ý định bỏ ngựa bắt ve hoàng tước ở sau lưng nữa. Sở Thiên trong khi mấy người đang khom mình hành lễ, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một âm thanh hoảng sợ đến khó tin. Mấy người kinh ngạc nhìn lại, thấy rằng Hina bên cạnh đã hóa đá tại chỗ, kinh hãi nhìn chằm chằm Sở Thiên, ngươi, còn sống. Hina kinh hãi nhìn Sở Thiên, sự kinh hãi và khó tin trong lòng nàng, so với tất cả mọi người ở đây còn nồng đậm hơn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.